Chương 2681, một giọt máu, màu vàng phía ngoài cung điện, Kim Vô Thượng Nhân thẳng tắp mà đứng, Lâm Nhã cùng Lăng Thường đứng lặng tại hai bên. Lâm Nhã, Huyền Thanh, sư tôn vì sao muốn lưu lại Vu Sơn? Kim Vô Thượng Nhân hỏi, bởi vì hắn vừa mới qua đây, cũng không biết một ngày này một đêm, trong phòng xảy ra chuyện gì, mà Lâm Nhã cùng Huyền Thanh, vẫn luôn trong phòng, cho nên Kim Vô Thượng Nhân hỏi thăm, sư tôn, chúng ta cũng không rõ ràng. Lâm Nhã lắc đầu, một ngày này một đêm, các nàng đều đang nghe Pháp Vô Tôn chủ giảng đạo, cái khác bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh, thật sự là kỳ quá thay, quái tai, sư tổ lưu lại Vu Sơn, đến cùng không biết có chuyện gì đâu, chẳng lẽ là sư tôn nhìn ra Vu Sơn nghịch thiên thiên phú, nhưng Vu Sơn sư đệ mặc dù lợi hại, còn không đến mức để sư tổ đơn độc chỉ điểm a, Vu Sơn không có nói sai lời gì a. Kim Vô Thượng Nhân lại hỏi, hắn lo lắng Vu Sơn là không phải nói lời gì không nên nói, làm cho sư tôn tức giận. Đương nhiên, hắn biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có. Lâm Nhã lắc đầu, bọn hắn căn bản đều không có nói mấy câu, sư tổ hẳn là nhìn ra sư đệ thiên phú, có lẽ có đặc thù chỉ điểm đi. Lăng Thường nhẹ nhàng nói ra, Tô Mạc thiên phú như vậy nghịch thiên, tất nhiên bị vị này cường đại khó lường sư tổ đã nhìn ra, có lẽ vậy. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, chấm chấm chấm. Ngươi còn có một loại nguyên thần, để lão phu nhìn xem. Trong phòng, không lâu sau đó, Pháp Vô Tôn chủ thản nhiên nói, mặc dù Tô Mạc đã phóng xuất ra 5 loại nguyên thần, vô cùng kinh người, tuyệt không có khả năng có càng nhiều, nhưng là Pháp Vô Tôn giả phản phất như nhìn thấu hắn, biết được hắn còn có một loại nguyên thần. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thở dài, quả nhiên a, lai lịch của mình, bị vị sư tổ này xem thấu, bất quá. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì, bình thường mà nói vị sư tổ này, không có lý do gì hại hắn. Lập tức, Tô Mạc tâm niệm vừa động, trên thân bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, hồng mông tử khí hiện ra. Quả nhiên, Pháp Vô Tôn chủ thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo sáng chói tinh quang. Kỳ thật, hắn cũng không xác định Tô Mạc còn có nguyên thần, chỉ bất quá, hắn cảm giác được Tô Mạc thân thể, cùng trước đó 5 loại trong nguyên thần, tản mát ra một loại đặc thù khí tức. Cổ khí tức này vô cùng huyền diệu, đối với hắn có lực hút vô hình. Nhìn qua Tô Mạc trên người tử quang, Pháp Vô Tôn chủ đôi mắt nhắm lại xuống dưới, cảm giác cổ khí tức này, sư tổ. Gặp Pháp Vô Tôn chủ trầm mặc không nói, Tô Mạc hơi có vẻ thấp thỏm hô, đối phương không có biểu thị, hắn cũng không tốt đem tất cả nguyên thần thu về thể nội. Vu Sơn, nếu là lão phu đoán không lầm, đây là hồng mông tử khí. Pháp Vô Tôn chủ nói, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu. Quả nhiên a, gừng càng già càng cay, hắn tại Thái Thịnh phân bộ lâu như vậy, gặp qua nhiều như vậy trưởng lão, cùng với rất nhiều phân bộ thủ tịch trưởng lão, đều không có người nhìn ra, trên người hắn có hồng mông tử khí, nhưng là, người sư tổ này, trực tiếp liền nhìn ra hắn nguyên thần đặc thù, hiện tại lại chính mình nhận ra hồng mông tử khí của hắn, nói xong, Tô Mạc lập tức đem tất cả nguyên thần thu về thể nội, hết thảy bình thường trở lại, nếu đối phương đều nhận ra, hắn cũng không cần lại phô bày. Ngươi đến từ cái nào một giới? Pháp Vô Tôn chủ hỏi, hồng mông tử khí chỉ có 3.000 số lượng, mỗi một cái đại thế giới chỉ có một cái, mà Vân Lan đại thế giới hồng mông tử khí, người sở hữu tại mấy ngàn vạn năm trước đó, liền đã trở thành nguyên thủy đại lục đạo chủ một trong, cho nên, hắn có thể kết luận Tô Mạc không phải Vân Lan người, hoang giới. Tô Mạc nói, rất không tệ, xem ra ngươi có được một giới chi khí vận, chính là thiên tuyển chi tử. Pháp Vô Tôn chủ khen, sư tổ quá khen, đệ tử chỉ là một người bình thường. Tô Mạc khiêm tốn nói ra, hắn đoán không được ý nghĩ của đối phương, chỉ có thể nói như thế. Vu Sơn, có thể hay không cho lão phu một giọt máu của ngươi, phổ thông huyết dịch là được. Pháp Vô Tôn chủ nói, để báo đáp lại, ngày sau ngươi tùy thời có thể đến đây thỉnh giáo lão phu, võ đạo một đường, lão phu sẽ vì ngươi chỉ điểm sai lầm, đa tạ sư tổ. Tô Mạc lập tức đáp ứng. Đồng thời không người nói tạ ơn, bởi vì hắn không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, lại nói, một giọt phổ thông huyết dịch, thực sự không ảnh hưởng toàn cục, liền xem như một giọt tinh huyết cũng không có cái gì ghê gớm, mà đối phương hứa hẹn, lại là giá trị vô hạn. Sau đó, Tô Mạc bấm tay thở dài, chỗ đầu ngón tay trực tiếp bức ra một giọt máu, bay đến Pháp Vô Tôn chủ trước mặt. Pháp Vô Tôn chủ thấy vậy, lập tức lấy ra một cái bạch ngọc sắc bình ngọc, thận trọng đem giọt máu này giả bộ lên, cái này khiến Tô Mạc có chút im lặng, máu của mình liền tạo hóa cảnh cường giả đều như vậy trân quý. Vu Sơn, Về sau ngươi tùy thời có thể đến nay tìm lão phu, còn có, hy vọng ngươi có thể thông qua tổng bộ tuyển bạc. Pháp Vô Tôn chủ trịnh trọng nói, đa tạ sư tổ, đệ tử cáo lui. Tô Mạc đứng dậy, đưa ra cáo từ, hắn biết mình có thể đi, tổng bộ tuyển bạc trước đó, lão phu sẽ cho ngươi tặng ngươi một vật. Pháp Vô Tôn chủ nói, đa tạ sư tổ. Cáo từ, Tô Mạc không có hỏi thăm đối phương muốn đưa cái gì, mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng, hô, ra khỏi phòng sau đó, Tô Mạc âm thầm đưa khẩu khí, còn tốt, vị sư tổ này nhìn, sao Kim Vô Thượng Nhân còn muốn ôn hòa, có vẻ như không có ác ý, lập tức, hắn nhanh chân đi ra cung điện, Kim Vô Thượng Nhân cùng Lâm Nhã, Lăng Thường, ngay tại trước điện chờ đợi, chúng ta đi, gặp Tô Mạc đi ra, Kim Vô Thượng Nhân không có vội vã hỏi thăm, nói một tiếng, liền dẫn ba người rời đi Huyền Không Thần Sơn, hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Vu Sơn, sư tôn lão nhân gia ông ta, một mình lưu ngươi không biết có chuyện gì, phi hành trong tinh không, Kim Vô Thượng Nhân thấp giọng hỏi, xem như sư tôn, kỳ thật hắn là không nên hỏi, nhưng là hắn thực sự hiếu kỳ, sư tổ nhìn ta thiên phú quá tốt, để cho ta về sau có thể tùy thời đi thỉnh giáo hắn. Tô Mạc nói, Kim Vô Thượng Nhân cùng Lâm Nhã, nghe thấy lời ấy, không khỏi kéo ra khóe miệng, thiên phú quá tốt, ngươi còn thật không biết khiêm tốn a. Bất quá, trong lòng hai người càng nhiều khiếp sợ hơn, Pháp Vô Tôn chủ thế mà để Vu Sơn tùy thời có thể lấy đi thỉnh giáo, cái này không khỏi quá kinh người đi, nhất là Kim Vô Thượng Nhân, hắn làm đệ tử, đều không dám tùy tiện đi quấy rầy Pháp Vô Tôn chủ, mấy vạn năm mới đi một lần, coi như lúc trước, hắn là tổng bộ đệ tử thời điểm, cũng là chỉ có sư tôn triệu kiến, hắn có thể đi gặp mặt sư tôn, chính mình tùy tiện không thể nhìn thấy sư tôn, nhưng bây giờ, sư tôn thế mà để Vu Sơn tùy thời có thể lấy đi thỉnh giáo. Cái này sao có thể, Lăng Thường ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ có nàng rõ ràng Tô Mạc thiên phú là đáng sợ cỡ nào, mà lại, Tô Mạc thiên phú này là trưởng thành hình, có thể thông qua thôn phệ đến tăng cường thiên phú của mình, cho nên, dưới cái nhìn của nàng, Pháp Vô Tôn chủ coi trọng Tô Mạc thiên phú, cũng không có cái gì quá khiến người ngoài ý. Vu Sơn, nói đến, ngươi bái nhập vì sư môn dưới, vi sư chưa cho ngươi bao nhiêu chỉ điểm, ngày sau vi sư sẽ thường xuyên dành thời gian, vì ngươi giảng giải kinh nghiệm võ đạo, đương nhiên, Lâm Nhã cùng Huyền Thanh cũng là. Kim Vô Thượng Nhân thở dài nói, giờ phút này, hắn cảm thấy mình đối với ba vị đệ tử chỉ đạo, khả năng quá ít, trước kia, hắn nhiều chuyên chú vào tự thân tu luyện, đối với môn hạ đệ tử, tuân theo chính là tự mình tu luyện, không hiểu liền hỏi, nhưng là hiện tại, liền sư tôn Pháp Vô Tôn chủ, đều nguyện ý theo lúc cho Vu Sơn chỉ đạo, có thể thấy được Vu Sơn thiên phú cỡ nào kinh người, mà hắn, đều không có cụ thể đi tìm hiểu, chính mình cái này đệ tử Vu Sơn thiên phú đến cùng như thế nào. Cái này đích xác là một loại thất trách, Kim Vô Thượng Nhân không khỏi thầm nghĩ, đoán chừng, nếu không phải Vu Sơn đã bị hắn thu làm đệ tử, sư tôn Pháp Vô Tôn chủ đều có thể muốn thu đồ đệ, đa tạ sư tôn. Tô Mạc nói lời cảm tạ, Lâm Nhã cùng Lăng Thường đồng dạng nói lời cảm tạ, trước mắt, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu, chính là chuẩn bị tiếp xuống tổng bộ tuyển bạc, hết thảy đợi tuyển bạc kết thúc về sau lại nói. Kim Vô Thượng Nhân nói, Ba người gật đầu, chương 2682, Ngọc Bội, Tô Mạc đi theo Kim Vô Thượng Nhân, trở lại Kim Vô Phủ sau đó, liền về tới cung điện của mình bên trong, một mình xếp bằng ở bên trong mật thất. Trong đầu hắn lẳng lặng suy tư Pháp Vô Tôn chủ chỗ hàng nhanh kiến thức võ đạo, những kiến thức này cũng không khó hiểu, nhưng là, muốn dung hội quán thông, còn cần một chút thời gian, dựa theo sư tổ thuật, cái kia mỗi một loại pháp tắc, đều là một loại thiên địa quy tắc, tỉ như nói hỏa diễm pháp tắc, nếu là đem hỏa diễm pháp tắc lĩnh hội đến cực hạn, liền có thể khống chế thiên địa hỏa diễm chi đạo, cũng chính là nắm trong tay 3000 một trong những quy tắc hỏa diễm quy tắc, lực lượng pháp tắc là cảm ngộ. Mà tu vi thì là ngưng tụ loại này pháp tắc thực thể lực lượng, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, đây đều là võ đạo căn bản, hắn tu luyện hỗn độn chi lực, cũng trăm sông đổ về một biển. Không lâu sau đó, Tô Mạc nhắm mắt, tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo, trong óc tại dung hội quán thông hắn tự thân pháp tắc, phân tích lực lượng pháp tắc huyền diệu, vô luận là thôn vệ pháp tắc, hay là ngũ hành pháp tắc, hoặc là hỏa diễm pháp tắc cùng hàng băng pháp tắc, sinh tử pháp tắc, cũng chỉ là một loại quy tắc chi lực. Loại quy tắc chi lực này là có dấu vết mà lần theo, nhưng lại vô cùng thâm ảo huyền diệu, tại Tô Mạc tĩnh tâm trong tham ngộ, trong mấy ngày, trong nháy mắt liền qua, sư tôn Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, lần nữa ở bên tai của hắn vang lên, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt phản phất tinh vân lưu chuyển, thâm thúy mà không lường được, mấy ngày nay lĩnh hội, để hắn hiểu rõ rất nhiều, đối với con đường tu luyện, có càng thêm rõ ràng nhận biết, mà càng thêm huyền diệu là, ngũ hành pháp tắc của hắn, thế mà tấn thăng, từ lục giai trung kỳ tấn giai đến lục giai hậu kỳ, ngũ hành pháp tắc, chính là tam nhân kiệt pháp tắc, bị Tô Mạc thôn phệ dung hợp sau đó, trở thành hắn pháp tắc của mình, mặc dù hắn có thể cho nên sử dụng, nhưng là, đối với loại này pháp tắc, còn chưa đủ thông hợp thành, mấy ngày nay cảm ngộ, hắn cũng không có tận lực lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, mà là tại thông hợp thành mấy loại lực lượng pháp tắc, cùng với phân tích hỗn độn nguyên lực cùng pháp tắc ở giữa liên hệ, nhưng là, cứ như vậy, ngũ hành pháp tắc thế mà tấn cấp, xem ra, ngũ hành pháp tắc mới là nhất phù hợp ta lực lượng pháp tắc. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn hỗn độn nguyên lực, chính là ngũ hành chi lực dung hợp mà thành, ngũ hành pháp tắc phi thường phù hợp hắn, dạng này Tô Mạc mừng rỡ, ngũ hành pháp tắc tăng lên, đối với thực lực của hắn, cũng là không nhỏ tăng trưởng, đối với hắn trùng kích trung cấp thần vương, cũng có ích lợi cực lớn, lực lượng pháp tắc cường đại, tu vi mới có thể tăng lên càng nhanh, lập tức, Tô Mạc đổi một kiện trường sam màu xanh, rời đi mật thất, hướng sư Tôn Kim Vô Thượng Nhân cung điện đi đến, hắn biết đối phương tìm hắn nguyên nhân, tổng bộ tuyển bạc, muốn bắt đầu, quả nhiên, Tô Mạc đến cung điện thời điểm, Lâm Nhã cùng Lăng Thường, cũng cơ hồ cùng hắn đồng thời đến nơi, Vu Sơn, đây là pháp vô tôn chủ, phái người tặng cho ngươi đồ vật, nhìn thấy Tô Mạc đến nơi, Kim Vô Thượng Nhân lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, bốn phía, chừng như dưa hấu lớn nhỏ, đây là cái gì? Tô Mạc tò mò hỏi, hắn lần trước rời đi Huyền Không Thần Sơn thời điểm, pháp vô tôn chủ hoàn toàn chính xác nói qua, muốn đưa hắn một vật, không rõ ràng. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu, sư tôn tặng cùng Vu Sơn đồ vật, hắn cũng không tốt tự tiện xem xét, lập tức, Kim Vô Thượng Nhân đem hộp ngọc, trịnh trọng giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc tiếp nhận hộp ngọc, phát hiện hộp ngọc này lại là toàn phong bế, không cách nào mở ra, Lăng Thường cùng Lâm Nhã, cũng đều hiếu kỳ không thôi, muốn nhìn một chút sư tổ tặng cho Vu Sơn cái gì. Tổng bộ tuyển bạc, hôm nay bắt đầu, các ngươi theo vi sư đi Huyền Không Thần Sơn. Kim Vô Thượng Nhân nhìn chung quanh ba người, trịnh trọng nói, đúng. Ba người gật đầu, sau đó, Kim Vô Thượng Nhân liền dẫn Tô Mạc ba người, lần nữa hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ mà đi. Trên đường, Tô Mạc đều đang quan sát hộp ngọc này chính là một cái chỉnh thể, không có bất kỳ cái gì khe hở, thật sự là kỳ quái, sư đệ, đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Nhã tới gần Tô Mạc bên người, hiếu kỳ đánh giá hộp ngọc, sư tổ tặng lễ vật, tất nhiên không phải là phàm vật, ta cũng không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, ta xem một chút. Lâm Nhã nói, sau đó hắn đưa tay liền đem hộp ngọc cầm tới, cẩn thận quan sát, Tô Mạc cũng không ngăn cản. Hộp ngọc này hắn cũng không làm rõ ràng được, làm cho đối phương nghiên cứu một chút, cũng là có thể. Hộp ngọc tại Lâm Nhã trong tay, bị trải qua các loại tra tấn, nguyên lực quán chú, đao kiếm chém vào, đều không dùng được. Sư muội, ngươi xem một chút đi. Cuối cùng, Lâm Nhã bất đắc dĩ đem hộp ngọc, giao cho Lăng Thường. Lăng Thường cũng không quá nhiều dò xét, liền đem hộp ngọc trả lại cho Tô Mạc. Đây là sư tổ tặng cho đồ vật, hay là Tô Mạc chính mình nghiên cứu tương đối tốt. Vu Sơn, đã ngươi không rõ ràng đây là cái gì, đến Huyền Không Thần Sơn sau đó, lại hỏi thăm sư tôn lão nhân gia ông ta đi. Kim Vô Thượng Nhân nói, hắn cũng không đi nghiên cứu, sư tôn sai người đưa tới cái này hộp ngọc thời điểm, từng khuyên bảo nhất định phải giao cho Vu Sơn, những người khác không được tự mình điều tra, chỉ bất quá, Vu Sơn ở bên người, vừa mới Lâm Nhã điều tra, hắn mới không có ngăn cản, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đem hộp ngọc thu lại, bất quá, đúng lúc này, hắn nghĩ tới lần trước cùng pháp vô tôn chủ cáo biệt thời điểm, đối phương từng muốn hắn một giọt máu, chẳng lẽ muốn dùng huyết dịch mở ra, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức ở hộp ngọc bên trên nhỏ một giọt huyết dịch, quả nhiên, huyết dịch bị hộp ngọc hấp thu, sau đó, hộp ngọc thế mà chậm rãi hòa tan ra, lộ ra trong đó một vật, bên trong là một viên ngọc bội, không đủ lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xanh thẳm, ngăn nắp, đây là cái gì? Tô Mạc hiếu kỳ cầm lấy ngọc bội trước người dò xét, giờ khắc này, vô luận là Lâm Nhã hay là Lăng Thường, cũng hoặc là Kim Vô Thượng Nhân, tầm mắt đều rơi vào ngọc bội phía trên, đối với pháp vô tôn chủ đưa tặng bảo vật, bọn hắn đều tràn ngập tò mò. Ngay tại Tô Mạc dò xét khối ngọc bội này thời điểm, trong ngọc bội có một đạo hư vô mờ mịt ý niệm thanh âm đột ngột truyền vào Tô Mạc trong óc, đây là lão phu căn cứ máu của ngươi, vì ngươi luyện chế bảo vật, Tác dụng là che đậy trên người ngươi hồng mông tử khí chi khí tức, có thể bảo đảm mệnh của ngươi, thiếp thân đeo là được. Thanh âm nhàn nhạt, tại Tô Mạc trong óc vang lên, để hắn lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai, đây là một kiện che đậy hồng mông tử khí khí tức bảo vật, hoàn toàn chính xác. Trên người hắn có hồng mông tử khí khí tức, mặc dù chí thượng cảnh cường giả không phát hiện được, nhưng là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả lại là có thể phát hiện. Hồng mông tử khí quá mức đặc thù, nếu là bị người khác phát hiện, nói không chừng sẽ có phiền phức. Pháp vô tôn chủ, ngược lại là phi thường hữu tâm, thay Tô Mạc cân nhắc đến điểm này. Sư đệ, đây là bảo vật gì? Lâm Nhã đôi mắt lóe sáng, tràn ngập tò mò, ẩn tàng thiên phú bảo vật. Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, hắn đem ngọc bội nhét vào trong ngực, cất giấu trong người. Mặc dù hắn cảm giác không thấy, ngọc bội kia có thể hay không che đậy hồng mông tử khí khí tức, nhưng nếu pháp vô tôn chủ nói rồi có thể, vậy liền nhất định có thể. Ẩn tàng thiên phú bảo vật. Thiên phú còn cần ẩn tàng. Lâm Nhã nghe vậy im lặng, thiên phú quá mạnh, khó tránh khỏi bị người ghen ghét. Tô Mạc thở dài, Lâm Nhã nghe vậy, mềm mại môi đỏ cong lên, vị tiểu sư đệ này nhìn xem điệu thấp, làm sao như vậy có thể thổi phồng da trâu đâu, thiên phú của ngươi là mạnh, Thái Thịnh phân bộ không người có thể so sánh, khả năng tại toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, đều là cấp cao nhất thiên phú. Nhưng cũng không tới muốn ẩn tàng tình trạng a, thiên phú cần ẩn tàng, thật là mạnh đến loại tình trạng nào? Lâm Nhã căn bản không tin, hắn suy đoán ngọc bội kia nhất định là một loại nào đó trọng bảo, sư tổ ban thưởng cùng Tô Mạc trọng bảo, Kim Vô Thượng Nhân chỉ là lườm ngọc bội một chút, cũng không hỏi nhiều, ý nghĩ của hắn cùng Lâm Nhã không sai biệt lắm, nhưng nếu là pháp vô tôn chủ tặng, hắn đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi, chỉ có Lăng Thường ý nghĩ bất đồng, có lẽ Tô Mạc thực sự nói thật. Sau đó bốn người một đường không nói chuyện, sau một hồi lâu, rốt cục lần nữa đi tới Cổ Vân Tinh, đi tới Huyền Không Thần Sơn. Đến Huyền Không Thần Sơn sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường đều bị chấn động. Giờ này khắc này, lấy Huyền Không Thần Sơn làm trung tâm, tứ phương trên đại địa, sớm đã hội tụ vô cùng vô tận biển người. Liếc nhìn lại, kéo dài mấy trăm dặm, đen nghịt tất cả đều là đầu người, số ít cũng có hơn trăm triệu người nhiều. Những người này, tu vi thấp nhất đều là thần vương. Trong đó còn có đại lượng chí thượng cảnh trưởng lão, vô số người, hoặc top 5 top 3, hoặc hơn 10 người, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, mặc dù 5 người ồn ào, nhưng là vô số nói thật nhỏ âm thanh, lại là hội tụ thành vô tận tiếng gầm, không có người đặt chân Huyền Không Thần Sơn, tất cả mọi người đều là hội tụ tại Huyền Không Thần Sơn bốn phía trên đại địa, quá nhiều người, mặc dù sớm có đoán trước, Tô Mạc cũng trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn là thật không có nắm chắc, có thể thông qua tuyển bạc trở thành tổng bộ đệ tử, cạnh tranh quá kịch liệt. Chương 2683, người ta chướng mắt, Kim Vô Thượng Nhân mang theo Tô Mạc ba người, đứng tại khoảng cách Huyền Không Thần Sơn ước chừng 500 dặm giữa không trung. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, rất nhanh liền phát hiện Thái Thịnh phân bộ đệ tử nơi ở. Một đám ước chừng gần ngàn người, chính tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi tổng bộ tuyển bạc bắt đầu. Trước mắt, tụ tập tại Huyền Không Thần Sơn phụ cận người, tụ tập thành một mảnh lại một mảnh. Cùng một cái phân bộ người, phần lớn sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cổ Vân Tinh không liên minh, có hơn vạn cái phân bộ, có thể thấy được đến chỗ này người nhiều không kể xiết. Đương nhiên, trước mắt những này xa xa không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận tới trước người mà thôi. Đến đó, Kim Vô Thượng Nhân nói một tiếng, liền dẫn Tô Mạc ba người, bay đến đám kia Thái Thịnh phân bộ người chỗ tụ tập, gặp qua Kim Vô Trưởng Lão, gặp qua Kim Vô Trưởng Lão, một đám Thái Thịnh phân bộ người, nhao nhao hướng Kim Vô Thượng Nhân hành lễ, trong những người này, ước hẹn chớ một phần tư là phân bộ trưởng lão. Trưởng lão tự nhiên không thể tham gia tổng bộ tuyển bạc, đều là mang theo đệ tử đến đây. Đương nhiên, có chút đệ tử là không có sư tôn, đều là đơn độc hoặc là một đám người cùng đi này, chư vị miễn lễ. Kim Vô Thượng Nhân khoát tay áo, sau đó, liền cùng một đám trưởng lão nhàn hàng huyên, Tô Mạc đánh giá một phen, những này đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cũng không nhiều, chỉ có 700-800 người, hẳn là chỉ là một số nhỏ, những người này, hắn liền không biết cái nào, bất quá, những người này đều không đơn giản, lại có một phần ba người, đều là cao cấp thần vương. Sau đó, Tô Mạc lại dò xét tụ tập tại Huyền Không Thần Sơn chung quanh tất cả mọi người, đếm mãi không hết trong bể người, có thể nói là cường giả vô số, cao cấp thần vương không dưới ngàn vạn, hắn thấy được cái kia Xích Hạ phân bộ Lãnh Tàng Phong, cũng nhìn thấy Thanh Hoa phân bộ Thiên Tuyệt Thượng Nhân. Cùng với hắn bên người thanh niên Dạ Cẩm, quan sát một vòng, Tô Mạc không có phát hiện Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn, chắc hẳn hai người còn chưa tới đến, hoặc là ở trên Huyền Không Thần Sơn, chỉ cần bọn hắn tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, liền nhất định sẽ tới. Lăng Thường tự như biết Tô Mạc đang tìm ai, nhẹ nhàng nói ra, ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này, sau đó, hắn liền không ở quan sát, an tĩnh chờ đợi, tại Huyền Không Thần Sơn chung quanh, vẫn như cũ thỉnh thoảng có người đến nơi, đều là cái này đến cái khác phân bộ đệ tử, hoặc là có trưởng lão dẫn đội, mang theo số lớn đệ tử đến nơi, Thái Thịnh phân bộ đệ tử, cũng là càng tụ càng nhiều, chăm chú là sau nửa canh giờ, nhân số liền vượt qua 2000, Thiên Hoa đạo nhân cũng tới, không chỉ có mang đến hắn đệ tử thân truyền toàn Như Hải cùng Thường Nghệ, còn mang đến mười mấy tên đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, toàn Như Hải tu vi, cùng Tô Mạc giống nhau, là cấp thấp thần vương, nhưng là Thường Nghệ tu vi, lại là cao tới cao cấp thần vương. Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân, cùng với một đám trưởng lão, tại thương nghị liên quan tới tuyển bạc sự tình, toàn Như Hải thì là đi tới Tô Mạc cùng Lăng Thường trước mặt, Huyền Thanh sư muội, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi đột phá đến thần vương chi cảnh. Toàn Như Hải sắc mặt bình tĩnh, hướng Lăng Thường có chút ôm quyền, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, thật sự là sóng sau đè sóng trước, trong nháy mắt, Huyền Thanh cùng Vu Sơn tu vi, toàn bộ đuổi kịp hắn, bất quá, hắn có lòng tin, dẫn đầu đột phá đến trung cấp thần vương, dù sao, hắn đột phá đến thần vương chi cảnh, đã hơn 30 năm, mà lại, pháp tắc của hắn chi lực cường đại, không cần quá lâu thời gian, liền có thể tấn thăng trung cấp thần vương, đa tạ. Lăng Thường mỉm cười, cũng không có quá nhiều biểu thị, Vu Sơn, thiên phú của ngươi, ta rất bội phục, bất quá, có thể hay không tiến vào tổng bộ, đem quyết định chúng ta ngày sau thành tựu. Toàn Như Hải sắc mặt thản nhiên nói, Tô Mạc trầm mặt không nói, mắt lạnh nhìn đối phương, điểm này người nào không biết, còn cần ngươi nhắc nhở, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng là, tương lai như thế nào, hôm nay thấy rõ ràng. Toàn Như Hải tiếp tục nói, thật có lỗi, ta chưa hề đưa ngươi xem như đối thủ, cũng không muốn cùng ngươi so. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn chưa hề đem đối phương để ở trong mắt, không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn lấy cùng hắn ganh đua so sánh. Nghe thấy lời ấy, Toàn Như Hải sầm mặt lại, cười lạnh nói, ta sẽ đem ngươi xem như đối thủ, lần nữa siêu việt ngươi. Tô Mạc nhún vai, cũng không nhiều lời, đối phương thích thế nào, hắn căn bản không quan tâm, cười lạnh một tiếng, Toàn Như Hải quay người rời đi, hướng Thiên Hoa đạo nhân đi đến. Toàn Như Hải, bất hủ pháp tắc ngươi cũng không thể lười biếng, cố gắng lĩnh hội. Tô Mạc nhẹ giọng hô, còn kém không nói, cái này pháp tắc tương lai của ta về phải trở về, tu luyện của ta, cần gì ngươi tới nhắc nhở. Toàn Như Hải cười nhạo một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Tô Mạc cười lắc đầu, gia hỏa này ngược lại là một cái người thú vị, hảo hảo giúp ta lĩnh hội pháp tắc đi, là Tịnh Nguyệt phân bộ người. Lúc này, có âm thanh tại cách đó không xa vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ trong tinh không, bay tới một đám người, những người này chừng 3000 chúng, ở trên trăm vị trưởng lão dẫn dắt phía dưới, hướng Huyền Không Thần Sơn mà tới, vị kia đã từng trợ giúp qua Tô Mạc Lâm Vãn Như trưởng lão, ngay tại trong đó, Tịnh Nguyệt phân bộ ba thời vũ, hẳn là Ổn Tiến tổng bộ đi, Ổn Tiến không dám nói, khẳng định so tất cả mọi người cơ hội đều lớn hơn, thậm chí sẽ bị tổng bộ tôn chủ coi trọng, thu làm đệ tử, ba thời vũ quá mạnh, hơn 300 năm trước liền đánh khắp Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, thần vương cảnh bên trong vô địch thủ, như không phải là vì tiến vào tổng bộ, áp chế tu vi, sớm đã tấn thăng chí thượng cảnh đi, thần vương cảnh bên trong, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, chung quanh truyền ra đại lượng tiếng nghị luận, rất nhiều người tầm mắt, đều rơi vào Tịnh Nguyệt phân bộ một tên trên người đệ tử, người này mặc phổ thông, một tiếng trường sam màu xám, dáng người trung đẳng, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là mũi rất cao, chóp mũi hướng phía dưới uốn lượn, thỏa thỏa mũi ưng, phá hủy dung mạo của nàng chỉnh thể cảm giác, khiến người ta cảm thấy cực không cân đối, người này mạnh như vậy sao? Tô Mạc thuận ánh mắt của những người khác, nhìn qua vị kia mũi ưng ba thời vũ, hướng bên người Lâm Nhã hỏi, rất mạnh, siêu cấp mạnh, hơn 300 năm trước liền danh chấn Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, mặc dù nói thần vương cảnh bên trong vô địch có chút khoa trương, nhưng ở thần vương cảnh người, đích thật là không người có thể đánh bại hắn, cũng liền rải rác mấy người có thể cùng hắn cân sức ngang tài, tại tất cả phân bộ đệ tử bên trong, tuyệt đối là số một số hai người. Lâm Nhã sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, bất quá, đây đều là hơn 300 năm trước sự tình, cái này hơn 300 năm, người này rất ít lộ diện, thực lực bây giờ không biết đã cường đại đến loại tình trạng nào. Tô Mạc nhẹ gật đầu, loại nhân vật này đều là kình địch a, rất có thể muốn cướp chiếm đi một cái danh ngạch. Tịnh Nguyệt phân bộ đám người rơi vào một mảnh trống trải đại địa phía trên, vị ba thời vũ kia lộ ra cực kỳ điệu thấp, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Lâm Vãn Như trưởng lão, tại vô số trong đám người, cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt Tô Mạc khí tức, sau đó mang theo một vị nữ tử, bay tới, đi tới Tô Mạc trước mặt, gặp qua Lâm trưởng lão. Tô Mạc mặt mỉm cười, hướng đối phương hành lễ, đối phương có ân với hắn, hắn tự nhiên muốn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Vu Sơn, đã lâu không gặp, Lâm Vãn Như mỉm cười, lập tức chỉ vào bên người nữ tử, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu nữ Ninh Phiêu Ảnh, Ninh cô nương tốt. Tô Mạc hướng nữ tử mỉm cười gật đầu, vị nữ tử này mặc một bộ lam váy, có lẽ là di truyền Lâm Vãn Như, cực kỳ đẹp đẽ, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như buộc làm, răng như trắng như ngọc, nho nhỏ mặt trái xoan, phối hợp thêm ngũ quan xinh xắn, lộ ra mỹ lệ mà xanh nhã. Bất quá, vị nữ tử này tầm mắt, lại là cực kỳ cao ngạo, lộ ra mắt cao hơn đầu, ừm. Đối mặt Tô Mạc vấn an, Ninh Phiêu Ảnh chỉ là có chút nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Vu Sơn, lần trước nói nhân tình, hôm nay có lẽ ngươi liền có cơ hội trả. Lâm Vãn Như vừa cười vừa nói, a, Lâm trưởng lão mời nói. Tô Mạc nói, Phiêu Ảnh thực lực, tại tất cả tham gia tuyển bạc đệ tử bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu là có thể nói, đang tuyển chọn thời điểm, hy vọng ngươi giúp đỡ một cái. Lâm Vãn Như trịnh trọng nói, ê. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, đối phương thế mà để hắn dạng này trả nhân tình. Mẫu thân, ngươi nói đùa cái gì? Ninh Phiêu Ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, im lặng nói ra, hắn mới cấp thấp thần vương, tu vi còn không bằng ta, ngươi để hắn giúp đỡ ta, tu vi của nàng, thế nhưng là trung cấp thần vương. Hiện tại mẫu thân thế mà tìm một vị cấp thấp thần vương tu vi đệ tử đến giúp đỡ, đây quả thực là khôi hài. Phiêu Ảnh, Vu Sơn thực lực rất mạnh, mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng là cơ hội lớn hơn ngươi nhiều lắm. Lâm Vãn Như nhắc nhở nói, hắn cô gái này thực lực, tại trong cùng giai, chỉ có thể coi là bình thường, nếu là không có người khác trợ giúp, căn bản không có khả năng tiến vào tổng bộ, mà Vu Sơn, cửu phẩm trung cấp tu vi thời điểm, trên cơ bản liền có thể tại thần vương phía dưới vô địch, hiện tại đạt đến thần vương chi cảnh, chiến lực tất nhiên siêu việt đại đa số trung cấp thần vương. Đương nhiên, nàng tìm Vu Sơn ban bận biệu, cũng không mong đợi có thể chân chính đến giúp Ninh Phiêu Ảnh, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, thêm một người hỗ trợ, hắn nữ nhi này liền nhiều một phần cơ hội, liền hắn. Ninh Phiêu Ảnh liếc mắt lườm Tô Mạc một chút, cười nhạo một tiếng, nói, ta nghe qua tên của hắn, tại thần vương phía dưới có lẽ lợi hại, nhưng ở cái này vô số thần vương cảnh đệ tử bên trong, lại có thể có ưu thế gì? Nói xong, Ninh Phiêu Ảnh quay người hướng một đám Tịnh Nguyệt phân bộ đệ tử đi đến, trong miệng truyền đến lãnh đạm thanh âm, có ba thời vũ đại ca giúp ta, liền đầy đủ rồi, đứa nhỏ này. Lâm Vãn Như thấy vậy, nhíu mày, Tô Mạc cũng có chút lúng túng, người ta căn bản chướng mắt hắn, cái kia còn hỗ trợ cái gì? Vu Sơn, không có ý tứ, ta nữ nhi này tương đối tùy hứng. Lâm Vãn Như hướng Tô Mạc ấy nấy cười một tiếng, không có việc gì, nếu là có thể nói, ta lại trợ giúp. Tô Mạc nói, tốt, đa tạ. Lâm Vãn Như gật đầu, lập tức lại cùng Tô Mạc lạnh thở dài vài câu, liền cũng quay người rời đi. Tô Mạc lắc đầu, hắn nơi nào có bản sự trợ giúp người khác, chính mình có thế không thể tiến vào tổng bộ, đều không có nửa điểm lòng tin. Vào thời khắc này, chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, có hai đạo nhân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt mà tới. Tô Mạc bản không để ý, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt nổ bắn ra, nhìn chòng chọc vào cái này trên người của hai người, tới, rốt cuộc đã đến, cái này cấp tốc mà đến hai người, không phải người khác, lại là Lưu Vân Công Tử cùng Đế Nhất Hồn. Chương 2684, Tiểu Bá Vương Lưu Vân Công Tử. Lưu Vân Công Tử mang theo Đế Nhất Hồn, không chút nào dừng lại, từ các đại phân bộ đệ tử trên đỉnh đầu bay qua, bay đến Huyền Không Thần Sơn phía trên, sau đó tiến vào một tòa màu bạc trong cung điện. Tô Mạc tầm mắt một mực tập trung vào Đế Nhất Hồn, thẳng đến đối phương tiến vào cung điện. Quả nhiên a, Đế Nhất Hồn quả nhiên tại tổng bộ, vẫn như cũ cùng với Lưu Vân Công Tử, cái kia Tử Tiêu hiện tại hẳn là cũng tại Huyền Không Thần Sơn phía trên, hai người này tuyệt đối sẽ tham gia tuyển bạc, trở thành tổng bộ đệ tử. Tô Mạc trong lòng hơi có chút áp lực, nếu là hai người này trở thành tổng bộ đệ tử, mà hắn không có trở thành tổng bộ đệ tử, tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi, chắc hẳn Một khi hai người trở thành tổng bộ đệ tử, thân phận địa vị phóng đại, khẳng định sẽ dùng các loại phương pháp đối phó hắn, tu vi của hắn đã đạt cao cấp thần vương. Lăng Thường đồng dạng nhìn qua Đế Nhất Hồn tiến vào cung điện, thấp giọng nói với Tô Mạc, đây cũng không phải là điềm tốt, Đế Nhất Hồn thực lực, tuyệt đối tại trong cùng giai là đỉnh cấp tồn tại, hiện tại đạt đến cao cấp thần vương, khẳng định phi thường đáng sợ, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng đang tuyển chọn bên trong, bọn hắn liền sẽ ra tay độc ác. Tô Mạc nhắc nhở, hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng là có chút bận tâm Lăng Thường, dù sao, Lăng Thường mặc dù tại trong cùng giai, cũng coi là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là thực lực so với hắn hay là kém rất nhiều, chủ yếu là ngươi, mục tiêu của bọn hắn đều là ngươi. Lăng Thường nhắc nhở, nàng đồng dạng cũng là không lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng Tô Mạc, bởi vì hắn biết, vô luận là Tử Tiêu hay là Đế Nhất Hồn, chủ yếu mục tiêu đều là Tô Mạc, chúng ta đều cẩn thận một chút. Tô Mạc nói, các ngươi cẩn thận cái gì, ai muốn ra tay với các ngươi? Lâm Nhã tò mò hỏi, sư tỷ, là chúng ta một cái cừu nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Lăng Thường nói với Lâm Nhã, sau đó đơn giản giải thích vài câu, đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi, hiện tại sớm đã mặt trời lên cao, sắp tiếp cận giữa trưa, người là càng tụ càng nhiều, toàn bộ Huyền Không Thần Sơn chung quanh, triệt để biến thành biển người, vô cùng vô tận, chừng mấy trăm triệu nhiều. Đương nhiên, trong đó có một phân bộ là các đại phân bộ trưởng lão nhân vật, cũng có chút ít thần vương cảnh phía dưới người, phần lớn là phụ cận một chút phân bộ đến đây người quan sát, bất quá, dù vậy, đệ tử của thần vương cảnh, hiện tại cũng có hơn trăm triệu người nhiều, bình quân hạ xuống, mỗi cái phân bộ trên vạn người, đương nhiên, có phân bộ nhân số ít, có phân bộ nhân số khá nhiều, tỷ như Thái Thịnh phân bộ, tụ tập ở chỗ này thần vương cảnh đệ tử, ước chừng chỉ có hơn 5.000 người, sưu, vào thời khắc này, ở trên Huyền Không Thần Sơn, có ba đạo nhân ảnh cùng nhau bay hạ xuống, rơi vào trong đám người. Tô Mạc thấy vậy, đôi mắt ngưng tụ, bởi vì ba người này, chính là Lưu Vân Công Tử cùng Đế Nhất Hồn, Tử Tiêu. Chỉ gặp Lưu Vân Công Tử mang theo Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, rơi vào một đám người trước người, đám người này chừng hơn 2 vạn người, không biết là cái kia phân bộ người. A, Tô Mạc tại trong nhóm người này quét qua, thế mà thấy được một cái người quen, Tiếu Ngọc Thư. Tiếu Ngọc Thư này rời đi Thái Thịnh phân bộ, vậy mà gia nhập cái khác phân bộ, thật sự là có ý tứ. Nguyên trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão, lúc này, liền gặp Lưu Vân Công Tử, hướng cái kia trong đám người, cầm đầu hai vị lão giả khách khí chắp tay, hai vị này lão giả, khí độ bất phàm, một vị thể trạng hùng tráng, một vị dáng người hơi có vẻ mập mạp. Lưu Vân Công Tử, ngươi nói chính là hai người bọn họ, vị kia hơi có vẻ mập mạp lão giả, nhìn thoáng qua Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, trước đây ít năm Lưu Vân đã từng đi tìm bọn hắn, nói là hắn hai cái nô bộc, cũng muốn tham gia tổng bộ tuyển bạc, muốn tại bọn hắn Thiên La phân bộ trên danh nghĩa, đúng, chính là bọn hắn, hắn tên là Đế Nhất Hồn, hắn tên là Tử Tiêu, đều là bản công tử trung thành nhất nô bộc. Lưu Vân Công Tử nhẹ gật đầu, giới thiệu một phen Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu tục danh, gặp qua Nguyên trưởng lão, gặp qua Mộ Dung trưởng lão. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu lập tức cung kính hướng hai vị trưởng lão hành lễ, hai vị này trưởng lão cũng không phải phổ thông trưởng lão, đều là Thiên La phân bộ thủ tịch trưởng lão. Hai vị trưởng lão có chút gật đầu, lập tức hướng Lưu Vân Công Tử nói, Lưu Vân Công Tử yên tâm, bọn hắn từ giờ trở đi, chính là Thiên La phân bộ đệ tử. Nói xong, vị kia mập mạp trưởng lão, lập tức sai người cho Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, ngưng tụ phân bộ đệ tử ấn ký, để cho hai người trở thành Thiên La phân bộ đệ tử. Đương nhiên, hai người này chỉ là trên danh nghĩa, treo ở Thiên La phân bộ danh nghĩa, tốt tham gia tổng bộ tuyển bạc. Hai vị trưởng lão cũng không quá mức để ý, theo bọn hắn nghĩ, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, bất quá là Lưu Vân Công Tử thu nô bộc mà thôi, bọn hắn chỉ là cho Lưu Vân Công Tử một bộ mặt mà thôi. Mộ Dung trưởng lão, Đế Nhất Hồn thực lực, thế nhưng là không thể so với tôn nữ của ngươi Mộ Dung Khởi kém nha. Lưu Vân Công Tử mỉm cười, liếc qua mập mạp sau lưng lão giả một nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ bó sát người áo da thú, dáng người cực kỳ cao gầy, thân eo phát họa ra kinh người đường cong, một đôi đẹp chân thon dài thẳng tắp, cho người ta một loại cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Nàng này dung nhan, mặc dù không bằng hắn kinh diễm dáng người, nhưng cũng là có chút mỹ lệ, tràn đầy lãnh diễm chi sắc. A, lợi hại như vậy. Mập mạp trưởng lão nghe vậy kinh ngạc, vị kia thể trạng hùng tráng Nguyên trưởng lão, cùng chung quanh Thiên La phân bộ người, đều là nhao nhao kinh ngạc. Mộ Dung trưởng lão tôn nữ Mộ Dung Khởi, thế nhưng là thần vương cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cơ hồ là ở trong thần vương cảnh vô địch. Mộ Dung Khởi thực lực không thể so với Tịnh Nguyệt phân bộ ba thời vũ kém, là cổ vân tinh không liên minh bên trong ít có mấy cái có thể đánh với ba thời vũ một trận yêu nghiệt một trong. Nhưng bây giờ Lưu Vân công tử lại còn nói hắn cái này nô bộc lại có không kém gì Mộ Dung Khởi thực lực, trong lòng mọi người có chút không quá tin tưởng. Nhưng là nếu Lưu Vân công tử nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt hoài nghi. Dáng người kinh diễm Mộ Dung Khởi, tầm mắt không khỏi bắt đầu dò xét Đế Nhất Hồn, bất quá, nàng cũng không nhìn ra Đế Nhất Hồn có gì chỗ bất phàm, xem ra hai cái vị này đều không phải là hạng đơn giản. Mập mạp Mộ Dung trưởng lão cười cười, hắn cũng không đi nghiệm chứng Đế Nhất Hồn có phải thật vậy hay không cường đại như vậy, cái này không có quan hệ gì với bọn họ, đa tạ hai vị trưởng lão rồi. Lưu Vân công tử hướng hai người chắp tay, có lạnh thở dài hai câu sau đó, liền cùng hai vị trưởng lão cáo biệt. Bất quá, Lưu Vân công tử chưa có trở về Huyền Không Thần Sơn, mà là chắp hai tay sau lưng, trong đám người nhanh chân mà đi, hắn tiến lên phương hướng, chính là Tô Mạc nơi ở. Tô Mạc thấy vậy, đôi mắt nhắm lại, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Vân công tử. Quả nhiên, Lưu Vân công tử trực tiếp đi tới Tô Mạc trước mặt trạm định, giống như cười mà không phải cười tầm mắt cùng Tô Mạc đối mặt. Lưu Vân công tử, không biết ngươi có chuyện gì? Kim Vô Thượng Nhân đi tới, thanh âm lãnh đạm mà hỏi. Thiên Hoa đạo nhân cùng mặt khác tất cả người của Thái Thịnh phân bộ đều là nhìn qua Lưu Vân công tử, sắc mặt khác nhau, chẳng lẽ Vu Sơn cùng Lưu Vân công tử có khúc mắc hay sao? Lưu Vân công tử này rõ ràng kẻ đến không thiện a. Chung quanh không ít điểm bộ người đều chú ý tới một màn này. Lưu Vân công tử tại Cổ Vân Tinh không liên minh cũng không phải nhân vật đơn giản, người này năm đó tại Cổ Vân Tinh không liên minh chính là cái ương ngạnh vô biên hoàng khố, cơ hồ không ai dám trêu chọc, xem như Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong một cái tiểu bá vương. Đương nhiên, trưởng thành theo tuổi tác cùng tu vi đề cao, Lưu Vân công tử hiện tại cũng điệu thấp, thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi đệ tử bình thường tầm mắt. Dù sao, tu vi đến chí thượng cảnh, một cái bế quan đều muốn rất nhiều năm, Lưu Vân công tử ở bên ngoài đi lại dù sao ít, mà lại, Lưu Vân công tử đã từng lọt vào hai lần Thiên Lang Tinh không liên minh chặn giết, cho nên, cả người đều thu liễm, không có chuyện quan trọng sẽ không tùy tiện rời đi Huyền Không Thần Sơn. Ngươi rất không tệ, thế mà có thể từ hoang giới theo tới. Lưu Vân công tử không để ý tới biết Kim Vô Thượng Nhân, tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc hai mắt, nhếch miệng lên lạnh lùng ý cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Mạc, tại hoang giới cũng chưa từng thấy qua, nhưng là, lại rõ ràng biết được Tô Mạc là người phương nào, cũng biết Tô Mạc cùng Tử Tiêu, Đế Nhất Hồn đại khái khúc mắt. Cách đó không xa, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu cũng đang nhìn Tô Mạc. Bọn hắn vừa mới ở trên Huyền Không Thần Sơn, đã sớm khóa chặt Tô Mạc, chỉ bất quá, hiện tại Tô Mạc có chỗ dựa, bọn hắn không cách nào xuất thủ. Giờ phút này, Tử Tiêu thương thế đã sớm khôi phục, chiến lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, chỉ bất quá, bởi vì thần hồn bản nguyên bị thương, hắn không thể đột phá đến cao cấp thần vương, vận khí tốt mà thôi. Đối mặt Lưu Vân công tử người, Tô Mạc nhún vai. Chương 2685, Thái Ứng Tôn Chủ, vận khí tốt sao? Lưu Vân công tử sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, thản nhiên nói, phải nói là ta thành tựu ngươi, còn có mặt khác ba cái kia người hạ đẳng. Tô Mạc trầm mặt không nói, hắn biết đối phương nói chính là Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Chung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư ba người, hoàn toàn chính xác, là Lưu Vân công tử thành tựu bọn hắn. Nếu không phải Lưu Vân công tử, bọn hắn khả năng vĩnh viễn không có khả năng đi vào Vân Lang Đại Thế Giới. Bất quá, đối phương người hạ đẳng xưng hô thế này, lại là để Tô Mạc rất khó chịu. Hắn chính là hoang giới một trong tứ đại mỹ nhân. Lưu Vân cung chủ có chút quay đầu, đánh giá Lăng Thường, mỉm cười nói, quả nhiên danh xứng với thực, Đế Nhất Hồn không có khuếch đại. Hắn biết Lăng Thường nội tình, trước đó Đế Nhất Hồn đều nói cho hắn. Lăng Thường sắc mặt rất lạnh, đổi qua đầu, lười nhác nhìn Lưu Vân công tử, người này tại hoang giới sở tố sở vi, nàng đã sớm biết được. Tại hoang giới đoạn thời gian kia, Lưu Vân công tử đơn giản chính là không chọn không giữ cặn bã, không có trói buộc. Muốn làm gì thì làm. Lưu Vân công tử, ta cùng Đế Nhất Hồn cùng với Tử Tiêu trước đó ân oán, không chết không thôi, hy vọng ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tô Mạc lạnh lùng nói, ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao? Lưu Vân công tử khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạo nói, xem ở Kim Vô trưởng lão trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, nhớ kỹ, nơi này là Vân Lang Đại Thế Giới, không phải hoang giới. Lưu Vân công tử áp chế trong lòng một bàn tay chụp chết Tô Mạc xúc động, hắn biết mình chỉ cần xuất thủ, Kim Vô Thượng Nhân tất nhiên sẽ ngăn cản, Tô Mạc này thật sự là sẽ tìm chỗ dựa, nếu là những phân bộ khác thủ tịch trưởng lão, hắn sẽ không kiên kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác là Kim Vô Thượng Nhân, người này sư tôn là Pháp Vô Tôn Chủ, liền hắn cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Nói xong, Lưu Vân Công Tử phất ống tay áo một cái, hướng Huyền Không Thần Sơn phía trên bay đi. Gặp Lưu Vân Công Tử rời đi, Tô Mạc liếc qua xa xa Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, hiện tại nếu để cho Kim Vô Thượng Nhân xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể giải quyết hai người này. Bất quá, đoán chừng Kim Vô Thượng Nhân sẽ không đồng ý. Còn nữa, không nói có thể thành công hay không, chỉ nói tại Huyền Không Thần Sơn dưới chân, công nhiên tàn sát đồng môn, đoán chừng liền liền Kim Vô Thượng Nhân cũng không dám đi. Chung quanh rất nhiều mặt người sắc khác nhau, rất nhiều người trước đó không biết thân phận của Tô Mạc, nhưng bây giờ cũng biết hắn chính là đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân Vu Sơn. Vu Sơn này, thế mà cùng Lưu Vân Công Tử có rất sâu khúc mắc. Vu Sơn, hôm nay hết thảy lấy tuyển bạc làm trọng, việc này trở về tuyển bạc sau đó lại nói. Kim Vô Thượng Nhân trịnh trọng nói, trước kia Vu Sơn hướng hắn hỏi thăm qua liên quan tới Lưu Vân Công Tử, chỉ là hắn không nghĩ tới, giữa hai người khúc mắc thế mà không cạn. Ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, Lưu Vân Công Tử là hắn hiện tại chọc nhân vật không tầm thường, tự nhiên là muốn lấy tổng bộ tuyển bạc làm trọng. Chấm chấm chấm. Đế Nhất Hồn, tuyển bạc thời điểm, nếu là có cơ hội, nhất định giải quyết Tô Mạc. Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn đứng lặng cùng một chỗ, ý niệm hướng đối phương truyền âm, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạc tiến vào tổng bộ, không phải vậy còn muốn đối phó Tô Mạc, liền sẽ rất khó giải quyết, tự nhiên. Đế Nhất Hồn khẽ gật đầu, Tô Mạc trưởng thành quá nhanh, hiện tại hắn còn có ưu thế tuyệt đối, nếu để cho Tô Mạc tiến vào tổng bộ, liền thật phiền toái, thực lực của hắn rất mạnh, tối thiểu nhất, ta hiện tại không giết được hắn rồi. Tử Tiêu tiếp tục truyền âm nói, ngươi quá bất cẩn rồi. Đế Nhất Hồn khẽ thở dài một cái, hắn đã biết, Tử Tiêu tại mấy năm trước, đi chặn giết Tô Mạc thất bại sự tình, lần này sai lầm, rất có thể đối Tử Tiêu tạo thành to lớn ảnh hưởng, dù sao, nếu không phải bị thương, Tử Tiêu hiện tại đã là cao cấp thần vương, trở thành tổng bộ đệ tử cơ hội, có thế càng lớn hai điểm, ta đã xem trọng hắn, chủ yếu là bị người hố. Tử Tiêu sắc mặt khá khó xử nhìn, nếu không phải hắn tìm bốn người kia lâm trận đào thoát, hắn cho dù giết không được Tô Mạc, cũng không trở thành bị thương, chủ yếu là hắn tìm cái kia bốn cái giúp đỡ, thế mà chỉ xuất một chiêu, liền nhao nhao rút lui, đơn giản để hắn tức giận thổ huyết, chờ qua một thời gian ngắn, hắn đột phá đến cao cấp thần vương, tất nhiên đi tìm tới bốn người kia, để bốn người kia trả giá bằng máu, chỉ có thực lực của mình, mới thật sự là lực lượng, ngươi quá mức ỷ lại người khác. Đế Nhất Hồn khẽ lắc đầu, Tử Tiêu đã kỹ càng cùng hắn nói rồi mấy năm trước chẳng giết, tùy tiện dùng tiền thuê làm người, căn bản không thể tín nhiệm, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhìn hôm nay có cơ hội hay không. Tử Tiêu truyền âm nói, giờ này khắc này, Tiếu Ngọc Thư đứng lặng tại Thiên La phân bộ trong đám người, hắn nhìn một chút Tô Mạc, có nhìn một chút Huyền Không Thần Sơn cùng Đế Nhất Hồn, Tử Tiêu, trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt, hiện nay, hắn đã không có năng lực đối phó Tô Mạc, nhưng là oán hận trong lòng, lại là không giảm chút nào, nhưng là, nhìn thấy Lưu Vân Công Tử cùng Tô Mạc có thù, hắn đang suy nghĩ, ngày sau có thể hay không mượn Lưu Vân Công Tử tay, diệt trừ Tô Mạc, Lưu Vân Công Tử cùng Tô Mạc ân oán, cũng không gây nên bao lớn gợn sóng, lúc này các đệ tử đều đang điều chỉnh khí tức của mình, chuẩn bị nghênh kích tiếp xuống tuyển bạc, lúc này, nên người tới, trên cơ bản đều đã tới, tụ tập đệ tử, sớm đã vượt qua ức người, lấy Huyền Không Thần Sơn làm trung tâm, líp nha líp nhíp đám người, nói không hết, cực kỳ hùng vĩ, bạch, vào thời khắc này, chỉ gặp Huyền Không Thần Sơn phía trên, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trong cao không, đây là một vị nam tử trung niên, người mặt trắng đen xen kẻ trường bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, tóc mặc dù đen nhánh, nhưng là hai sợi tóc mai lại là như là tuyết trắng, là hai chuôi lợi kiếm thẳng đứng xuống. Trung niên nhân sắc mặt cương nghị, dung mạo tuấn lãng, khí độ cực kỳ hấp dẫn người, làm cho không người nào có thể dời tầm mắt, nhất là một chút nữ đệ tử, thậm chí là nữ trưởng lão, nhìn thấy vị trung niên nam tử này, trong mắt đều là lộ ra sùng bái vẻ ngưỡng mộ, bởi vì vị trung niên nam tử này là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh trẻ tuổi nhất một vị tôn chủ, tên là Thái Ứng Tôn Chủ, tại mười mấy vạn năm trước đó, tấn thăng đến tạo hóa cảnh, không chỉ có như vậy, năm đó Thái Ứng Tôn Chủ, tại mỗi một cảnh giới, cơ hồ đều là cùng giai vô địch, uy chấn Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, nổi danh vang vọng Vân Lang Đại Thế Giới, lúc còn trẻ Thái Ứng Tôn Chủ, đa tình mà không lạm tình, phong lưu phóng khoáng, mê đảo ngàn vạn nữ tử, là Thái Ứng Tôn chủ. Xem ra lần này là Thái Ứng Tôn chủ chủ trì tuyển bạc, dĩ vãng đều là chí thượng cảnh đại viên mãn tổng bộ đệ tử chủ trì tuyển bạc, lần này thế mà từ Tôn chủ tự mình chủ trì. Đám người thấy một lần xuất hiện nam tử trung niên, nhao nhao kinh ngạc, từ Tôn chủ tự mình chủ trì tuyển bạc, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, mà lấy quá khứ tuyển bạc, đều là từ tổng bộ nhiều tên chí thượng cảnh đại viên mãn đệ tử chủ trì, lần này thế mà từ Thái Ứng Tôn chủ chủ trì, thật sự là không tầm thường, hắn chính là Thái Ứng Tôn chủ. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, bởi vì hắn nghe Kim Vô Thượng Nhân nói qua người này, đây là tổng bộ một vị duy nhất tu luyện con đường sinh tử tôn chủ. Người này sinh tử pháp tắc, cũng không phải Lâm Vãn Như sinh chi pháp tắc có khả năng so sánh. Thái Ứng Tôn chủ, giờ phút này, kích động nhất người, không ai qua được Tử Tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn qua Thái Ứng Tôn chủ, trên mặt lưu lộ ra vẻ khát vọng, bởi vì, hắn có được sinh tử nguyên thần, tu luyện sinh tử pháp tắc. Cái này Thái Ứng Tôn chủ cùng hắn tu luyện là đồng dạng nói, nếu là hắn có thể được đến Thái Ứng Tôn chủ chỉ điểm, thực lực tất nhiên có thể nhanh chóng bạo tăng. Bất quá, đi vào Huyền Không Thần Sơn đã lâu như vậy, hắn cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Ứng Tôn chủ bản thân, bình thường hắn căn bản không có tư cách thấy đối phương. Chư vị, trăm năm một lần tổng bộ đệ tử tuyển bạc, lần này có bản tôn chủ đến chủ trì, trong cao không Thái Ứng Tôn chủ, ăn nói có ý tứ, tầm mắt nhìn chung quanh tứ phương, thanh âm tràn đầy từ tính, khả năng rất nhiều người đang suy đoán, lần này vì sao bản tôn chủ sẽ đích thân chủ trì tuyển bạc. Nói đến chỗ này, Thái Ứng Tôn chủ có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, đó là bởi vì, bản tôn chủ chuẩn bị phá lệ thu đồ đệ, lời vừa nói ra, toàn trường vì đó yên tĩnh, sau đó, vô số đệ tử, lập tức kích động, Thái Ứng Tôn chủ lại muốn thu đồ đệ rồi, nếu là có thể bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, vậy đơn giản là thiên đại tạo hóa, tương lai tiền đồ vô hạn. Thái Ứng Tôn chủ bởi vì tấn thăng tạo hóa cảnh mới mười mấy vạn năm, cho nên, chưa hề thu đồ đệ, không có bất kỳ cái gì đệ tử. Nếu là có thể trở thành Thái Ứng Tôn chủ duy nhất đệ tử, cái kia có khả năng lấy được chỗ tốt, đơn giản không cách nào đánh giá, thu đồ đệ. Tử Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kích động vạn phần, thậm chí kích động sắc mặt đều triều đỏ lên. Song quyền của hắn bất tri giác gấp nắm lại, hắn có được sinh tử nguyên thần, lĩnh hội sinh tử pháp tắc, cùng Thái Ứng Tôn chủ võ đạo như vậy phù hợp, đơn giản chính là trời sinh sư đồ, cơ hội, tạo hóa, cơ hội trời cho cùng tạo hóa, rốt cục giáng lâm rồi, nếu là có thể bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, hắn không chỉ có tiền đồ vô hạn, Lưu Vân công tử cũng vô pháp lại áp chế hắn, đến mức Tô Mạc, ha ha đát, đến lúc đó hắn có thể tùy tiện giết chết, căn bản không đủ gây sợ. Hô, Tử Tiêu hít một hơi thật sâu, thiên ý, đây là thiên ý, mặc dù thực lực của hắn, tại các đại phân bộ vô số đệ tử bên trong, không tính là gì, nhưng là, hắn lại là Thái Ứng Tôn chủ thích hợp nhất đệ tử, cho nên, hắn cơ hội sẽ lớn nhất. Chương 2686, giết chết tinh không cự thú, giờ này khắc này, không chỉ có là Tử Tiêu kích động, cơ hồ tất cả phân bộ những thiên tài kia đệ tử, đều nhao nhao kích động, nhất là như là ba thời vũ. Mộ Dung Khởi các loại ở trong thần vương cảnh, số một số hai đỉnh phong nhân vật, cho dù là đế nhất hồn, trong lòng đều hiện ra vẻ chờ mong, bái nhập tạo hóa cảnh tôn chủ môn hạ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt chuyện tốt, ý vị này thân phận địa vị phóng đại, ý vị này tiền đồ vô lượng. Tô Mạc cùng Lăng Thường liếc nhau, im ắng trao đổi một ánh mắt, bọn hắn đều không cần bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, nhưng là, tuyệt đối không thể để cho đế nhất hồn cùng Tử Tiêu bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, nếu không, cái này đối với bọn hắn có trăm hại mà không một lợi. Đương nhiên, nếu là bọn họ hai người biểu hiện tốt đẹp, Thái Ứng Tôn chủ nguyện ý thu đồ đệ, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Trong cao không, song tóc mai như kiếm Thái Ứng Tôn chủ, tầm mắt nhìn chung quanh tứ phương, thấy được vô số cặp lửa nóng đôi mắt, trong lòng rất là hài lòng, thu đồ đệ, đối với mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, trước mắt tổng bộ 36 vị tôn chủ, duy chỉ có hắn chưa hề thu đồ đệ, cho nên, trải qua suy nghĩ, hắn mới quyết định từ lần chọn lựa này bên trong, lựa chọn một vị đệ tử. Tổng bộ tuyển bạc, dựa theo dĩ vãng quy tắc, là cướp giật 30 kiện tín vật, đoạt được tín vật người, liền có thể trở thành tổng bộ đệ tử. Thái Ứng Tôn chủ thanh âm sáng sủa, trầm thấp mà có từ tính, tiếp tục nói, bất quá, bởi vì bản tôn chủ muốn thu đồ đệ, cho nên liền không còn dùng lấy quá khứ quy tắc, mà áp dụng bản tôn chủ chế định quy tắc, Xin hỏi Thái Ứng Tôn Chủ, áp dụng loại nào quy tắc? Một tên người mặc màu vàng trường bào nam tử trẻ tuổi, sắc mặt cung kính, cao giọng hỏi, Thạch Tử Huyền, ngươi có rất lớn cơ hội. Thái Ứng Tôn Chủ nhìn về phía nam tử mặc kim bào, cũng không trả lời đối phương, mà là mặt mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, nam tử mặc kim bào lập tức sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi. Thái Ứng Tôn Chủ không chỉ có biết hắn, thế mà còn xem trọng hắn, như thế, hắn cơ hội sẽ phi thường lớn. Vô số đệ tử, hướng nam tử mặc kim bào ném ánh mắt hâm mộ, xem ra Thái Ứng Tôn Chủ trong lòng đã sớm có đại khái nhân tuyển, Thạch Chi Huyền này chính là một cái trong số đó. Bất quá, đám người cũng có thể lý giải, Thạch Tử Huyền vô luận là thiên phú hay là chiến lực, đều là cấp cao nhất tồn tại, có thể bị Thái Ứng Tôn Chủ coi trọng, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn chung Cổ Vân Tinh không liên minh, Thạch Tử Huyền thực lực, cũng liền ba thời vũ cùng Mộ Dung Khởi có thể cùng hắn tranh phong. Thạch Tử Huyền, ba thời vũ, Mộ Dung Khởi, ba người này đều là thần vương cảnh bên trong nhân vật vô địch, có được lớn nhất cơ hội. Lần này quy tắc, đồng dạng vô cùng đơn giản. Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm hồng phát sáng lên, lập tức, thân hình của hắn phóng lên tận trời, bay thẳng bên trên tinh không. Sau đó, liền gặp hắn hai tay tề động, trực tiếp thăm dò vào sâu trong hư không, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo động, ầm ầm, tinh không kịch chấn, hư không sụp đổ, một tôn quái vật khổng lồ, từ sâu trong hư không chậm rãi bị kéo ra ngoài, đầu tiên lộ ra ngoài là một cái đầu lâu, vô cùng to lớn, đầu lâu này đen như mực, như là rùa đen đầu, so với Huyền Không Thần Sơn còn lớn hơn gấp 10 lần, theo to lớn đầu lâu xuất hiện, tôn này quái vật khổng lồ thân thể, cũng chậm rãi từ sâu trong hư không bị kéo ra ngoài, đây là một tôn tinh không cự thú, vô cùng to lớn, có thể so với một viên ngôi sao loại nhỏ, chợt vừa xuất hiện, tựa như cùng vô tận mây đen che đậy thương khung, tinh không cự thú, lại là tinh không cự thú, hơi thở thật là khủng bố, vô số đệ tử, nhìn thấy tôn này quái vật khổng lồ, lập tức trong lòng kinh hãi không thôi, Vân Lan đại thế giới có tinh không cự thú, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một vị ít nhất đều có chí thượng cảnh đại viên mãn thực lực, đệ tử bình thường, nếu như rời đi Cổ Vân Tinh không liên minh phạm vi thế lực, tại trong vũ trụ du lịch, gặp được tinh không cự thú, quả thực là thập tử vô sinh. Lúc trước Tô Mạc cùng Lăng Thường, đều từng gặp được tinh không cự thú, chỉ bất quá, Tô Mạc cơ linh lập tức liền chạy trốn, mà Lăng Thường suýt nữa vẫn lạc, bị Kim Vô Thượng Nhân cứu lại. Cái này một con bị Thái Ứng Tôn Chủ lôi ra tới tinh không cự thú, so với Tô Mạc lúc trước nhìn thấy một cái kia, hình thể cũng không kém bao nhiêu, phi thường to lớn, chừng thương khung thần cung ngồi tồn tại của Chu Tinh một nửa lớn nhỏ. Con thú này, đã bị bản tôn chủ cầm giữ thực lực, sẽ không làm người ta bị thương. Thái Ứng Tôn Chủ đứng lặng trong tinh không cự thú trước đầu, tầm mắt quan sát phía dưới đám người, cao giọng nói ra, đám người nghe vậy, trong lòng mới rối rít nhẹ nhàng thở ra, xem ra con thú này là Thái Ứng Tôn Chủ bắt. Lần này quy tắc rất đơn giản, tại cái này tinh không cự thú thể nội, có 30 vị trí thượng cảnh sơ thành võ giả, mỗi cái trong cơ thể con người, đều có một viên tín vật. Ai có thể lấy được tín vật, liền có thể tiến vào tổng bộ, trở thành tổng bộ đệ tử. Thái Ứng Tôn Chủ nói, ách, nghe thấy lời ấy, đám người ngạc nhiên, tín vật không gần như chỉ ở tinh không cự thú thể nội, thế mà còn tại chí thượng cảnh sơ thành võ giả thể nội. Thái Ứng Tôn Chủ, loại tình huống này, muốn cướp giật đến tín vật, sợ là muốn ra tay độc ác, cái này 30 vị chí thượng cảnh sơ thành cường giả, sợ là có nguy hiểm tính mạng. Một tên phân bộ trưởng lão nói ra, cho dù cái này 30 vị trí thượng cảnh sơ thành người thực lực mạnh hơn, đều khó có khả năng là hơn 100 triệu thần vương cảnh đệ tử đối thủ, nếu là không chủ động giao ra tín vật, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, rất nhiều ngày phú yêu nghiệt cao cấp thần vương, đều có thể so với trí thượng cảnh sơ thành cường giả thực lực, chính là muốn giết bọn hắn. Thái Ứng Tôn Chủ mỉm cười, nói, cái này 30 người, toàn bộ đều là tội ác tày trời người. Có càng là Cổ Vân Tinh không liên minh địch nhân, bản tôn chủ dùng thời gian 1 năm, mới đưa bọn hắn 30 người tìm tới, toàn bộ bắt, phong ấn tại tinh không cự thú thể nội, thì ra là thế, đám người nghe vậy giật mình, xem ra Thái Ứng Tôn Chủ, sớm đã nghĩ đến hết thảy, cái này 30 người chính là bia sống, bản tôn chủ phải nhắc nhở các ngươi là, cái này 30 người thực lực cũng không tệ, thậm chí trong đó có mấy người, thực lực viễn siêu cùng giai, mọi người cần phải cẩn thận. Nếu là vẫn lạc tại tinh không cự thú thể nội, được không bù mất, Thái Ứng Tôn Chủ nhắc nhở, hắn biết, đợi tuyển bạc kết thúc về sau, cái này đông đảo đệ tử tất nhiên sẽ có thương vong, nhưng là, đây đều là hợp tình hợp lý, Mỗi lần tuyển bạc, cơ hội đều có người vẫn lạc. Tổng bộ cần đệ tử, là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, coi như vẫn lạc 10 vạn người, có thể tuyển ra một vị tinh anh, cũng đáng. Được nghe Thái Ứng Tôn Chủ nói như vậy, đông đảo đệ tử, sắc mặt khác nhau, tại loại này quy tắc phía dưới, tu vi cường đại người, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, chuyện này cũng không có gì, mỗi lần tuyển bạc, đều là tu vi cao người chiếm ưu thế. Đó cũng không phải tổng bộ thiên vị tu vi cao người, bởi vì đây mới thật sự là công bằng, thực lực mới là cân nhắc hết thảy chỉ tiêu, đến mức thiên phú siêu cường, mà bởi vì tuổi tác nhỏ bé, tu vi tương đối thấp người, lần này tuyển bạc không trúng, có thể tại hạ giới tuyển bạc thời điểm lại tham gia, hiện tại tu vi thấp, chờ đến hạ giới tuyển bạc, thậm chí là hạ giới tuyển bạc, tu vi dù sao cũng nên cao đi, tỷ như Ba Thời Vũ, Thạch Tử Huyền, Mộ Dung Khởi ba người, đều là cao cấp thần vương, mà lại là chiến lực nghịch thiên hạng người, bọn hắn giới trước đều tham gia qua tuyển bạc, chỉ bất quá bởi vì trước kia tu vi thấp, từ đó không thành công. Đồng dạng đạo lý, hiện tại tu vi khá thấp, tương lai tu vi cường đại sau đó, lại tham gia tuyển bạc, liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Đáng nhắc tới chính là, Tịnh Nguyệt phân bộ Ba Thời Vũ, hơn 300 năm trước, cũng đã vô địch tại thần vương chi cảnh, tham gia qua mấy lần tuyển bạc, bởi vì vận khí độ chênh lệch đều không thành công. Xin hỏi Thái Ứng Tôn Chủ, ngài thu đồ đệ tiêu chuẩn gì? Một đạo âm thanh vang dội vang lên, mở miệng bên trong, chính là Tử Tiêu. Chỉ cần có thể bị Thái Ứng Tôn Chủ thu làm đệ tử, có hay không trở thành tổng bộ đệ tử, đều đã không quan trọng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, chỉ cần bị Thái Ứng Tôn Chủ thu làm đệ tử, liền nhất định có thể trở thành tổng bộ đệ tử. Tất cả mọi người tầm mắt đều thật chặt nhìn chăm chú Thái Ứng Tôn Chủ, Tử Tiêu yêu cầu vấn đề, cũng là bọn hắn chú ý nhất vấn đề. Rất đơn giản, ai có thể giết chết Tinh Không Cự Thú, người đó là bản tôn chủ đệ tử. Thái Ứng Tôn Chủ cao giọng nói ra, đám người nghe vậy ngạc nhiên, cái này Tinh Không Cự Thú, thực lực đoán chừng tương đương với chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, cho dù bị tóm, thực lực bị trói buộc, cũng không phải bọn hắn có thể giết chết a. Vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, vô luận các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần giết chết Tinh Không Cự Thú, coi như không có cướp giật đến tính vật, bản tôn chủ cũng sẽ thu làm môn hạ, đồng thời vỡ tan tuyển nhập tổng bộ. Thái Ứng Tôn Chủ lần nữa nói, hô, vô số đệ tử, chấn động trong lòng, chỉ cần giết chết Tinh Không Cự Thú, liền có thể triệt để nhất phi trùng thiên. Tinh Không Cự Thú, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tử Tiêu song quyền nắm chặt, giết chết Tinh Không Cự Thú, chính là hắn hàng đầu mục tiêu. Đế Nhất Hồn sắc mặt bình tĩnh, có chút liếc qua bên người Tử Tiêu, phản phất có thể cảm giác được người sau khát vọng, mà hắn hàng đầu mục tiêu, không phải giết chết Tinh Không Cự Thú, cũng không phải đạt được tính vật, mà là giết chết Tô Mạc. Chỉ cần giết chết Tô Mạc, ngày sau hắn có nhiều thời gian, bằng thiên phú của hắn cùng thực lực, tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, coi như lẫn vào lại kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Giết chết Tinh Không Cự Thú, giờ khắc này, không chỉ có là Tử Tiêu, còn có Tiếu Ngọc Thư, Toàn Như Hải, Lãnh Tàng Phong, Dạ Cẩm, thậm chí là Qua Lợi các loại người, toàn bộ đều kỳ vọng chính mình có thể giết chết Tinh Không Cự Thú. Vào thời khắc này, Thái Ứng Tôn chủ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tinh Không Cự Thú đầu lâu phía trên, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, trống, lực lượng kinh khủng, làm cho khổng lồ Tinh Không Cự Thú bị đau, miệng lớn trong nháy mắt mở ra, phát ra chấn động tinh không gào thét. Thái Ứng Tôn chủ dưới chân lại đập mạnh, lực lượng vô hình, truyền lại đến Tinh Không Cự Thú trên thân, lập tức làm cho con thú này ngưng kết, miệng ba không cách nào khép lại. Tất cả muốn tham gia tuyển bạc đệ tử, nhanh chóng tiến vào Tinh Không Cự Thú thể nội. Thái Ứng Tôn chủ thanh âm, vang vọng mà lên, chấn động bát hoang. Chương 2687, thoát khỏi Đế Nhất Hồn. Sưu sưu sưu, theo Thái Ứng Tôn chủ vừa mới nói xong, các đại phân bộ vô số đệ tử, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng Tinh Không Cự Thú miệng lớn bay đi. Cái này Tinh Không Cự Thú trong miệng đã bị Thái Ứng Tôn chủ thi triển thần thông, chỉ có được các đại phân bộ đệ tử ấn ký người mới có thể tiến nhập. Mấy chục triệu người như là trường long vào biển đồng dạng, chăm chú là thời gian mấy hơi thở liền toàn bộ tiến nhập Tinh Không Cự Thú thể nội. Có không ít người đệ tử của thần vương cảnh vẫn như cũ tại chỗ, những người này phần lớn là cấp thấp thần vương, thực lực tương đối yếu ớt, từ bỏ lần này tuyển bạc, bọn hắn đều là chuẩn bị đợi tu vi đề cao sau đó, lại tham gia hạ giới tuyển bạc. Đương nhiên, những người này số lượng không phải quá nhiều, nhưng cũng có ngàn vạn người trở lên. Tô Mạc, Lăng Thường, Lâm Nhã, Tử Tiêu, Đế nhất hồn, Tiếu Ngọc Thư khoan khoan khoan khoan, toàn bộ đều không có trì hoãn chút nào, theo rộng lượng dòng người, bay vào tinh không cự thú miệng lớn bên trong. Tinh không cự thú miệng lớn, vô cùng to lớn, liền xem như một vùng núi, đều có thể nhét đi vào. Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã, cũng không tách ra, tiến vào tinh không cự thú trong miệng sau đó, liền thuận cự thú yết hầu, trực tiếp hướng hắn trong bụng bay đi. Tinh không cự thú thể nội, không gian vô hạn bao la, cho dù là mấy chục triệu người trong đó, cũng lộ ra giọt nước trong biển cả. Hắn đi theo rồi. Lăng Thường về phía sau nhìn thoáng qua, hướng Tô Mạc nhắc nhở, ta biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn một mực đang chú ý đế nhất hồn, sớm đã phát hiện, đối phương một mực đi theo phía sau bọn họ. Bất quá, hiện tại hắn cũng không lo lắng đối phương xuất thủ, bởi vì người chung quanh nhiều lắm, đều là vừa mới tiến đến, còn không có tản ra, các ngươi đi theo ta. Tô Mạc hướng Lăng Thường cùng Lâm Nhã nói một tiếng, sau đó thân hình nhất chuyển, hướng một phương hướng khác nhanh chóng bay đi. Hắn hiện tại không nên cùng đế nhất hồn cứng đối cứng, cho dù hắn thực lực rất mạnh, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Bất quá, giữa hai người chênh lệch, sớm đã không giống lúc trước lớn như vậy, thậm chí có thể nói là phi thường nhỏ. Tô Mạc tạm thời còn không có lòng tin, có thể đánh bại đế nhất hồn, cho nên, sẽ không đi cùng đối phương dây dưa. Ba người cấp tốc mà đi, tại tinh không cự thú thể nội phi nhanh, theo tiến vào tinh không cự thú trong bụng, mấy chục triệu người từ từ bắt đầu tản ra. Tinh không cự thú thể nội, không chỉ có vô cùng bao la, còn có đại lượng thông đạo, thông hướng bốn phương tám hướng. Những thông đạo này, là tinh không cự thú kinh mạch trong cơ thể, mạch máu, khí quản, đường ruột các loại, bốn phương thông suốt. Đương nhiên, bởi vì tinh không cự thú quá lớn, cho dù là tạng phủ bên trong khe nhỏ, đối với nhân loại võ giả mà nói, cũng là không gian bát ngát, không được, không bỏ rơi được hắn. Lăng Thường sắc mặt nặng nề, tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách vứt bỏ đế nhất hồn, hiện tại người chung quanh càng ngày càng ít, rất nhanh đối phương liền phải đuổi tới các nàng, có thế vứt bỏ hắn. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, mang theo Lâm Nhã cùng Lăng Thường, hướng một chỗ thông đạo cấp tốc bay đi, chỗ này thông đạo hẳn là tinh không cự thú khí quản, thông hướng phổi khí quản. Hưu, ba người đều là triển khai tốc độ nhanh nhất, thuận khí quản hướng tinh không cự thú phổi khu vực bay đi. Đế nhất hồn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua Tô Mạc ba người phi hành phương hướng, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, hắn muốn trước giết Tô Mạc, lại đi cướp giật tín vật, sau đó lại đối phó tinh không cự thú. Giết Tô Mạc là thứ nhất sự việc cần giải quyết, hắn muốn đuổi tới rồi. Lâm Nhã lên tiếng kinh hô, nàng mặc dù không biết đế nhất hồn cùng Tô Mạc có cái gì thù, nhưng nàng có thể đoán được, tuyệt đối là thâm cừu đại hận. Hưu, Tô Mạc quay người chính là một kiếm, hướng đế nhất hồn lăng không trảm kích mà đi, hắn không cầu có thể ngăn cản đối phương, chỉ cần chờ hơi chút ngăn cản một cái liền có thể. Đế nhất hồn thực lực, quả nhiên là không tầm thường, đại thủ vừa nhất, liền trong nháy mắt đem Tô Mạc kiếm khí chấn vỡ, cả người như một đạo mũi tên, xuyên thấu cuồn cuộn kiếm khí sóng xung kích, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Tô Mạc truy sát mà tới, theo sát ta. Tô Mạc thân hình không chút nào dừng lại, kéo lại Lăng Thường tay, cấp tốc tại rộng rãi vô cùng trong thông đạo phi nhanh, đến mức Lâm Nhã, tốc độ của nàng so với Tô Mạc còn muốn hơi nhanh một phần, hoàn toàn không cần Tô Mạc trợ giúp. Sư đệ, chúng ta tiến vào trong mạch máu. Lâm Nhã nhắc nhở, các nàng hiện tại phi hành chỗ này thông đạo, cách đó không xa trên thành thịt, có rất lớn mao mạch mạch máu phân bộ, mặc dù là mao mạch mạch máu, nhưng là cực kỳ to lớn, đừng nói là người, liền xem như một con rồng đều có thể chui đi vào. Tốt, Tô Mạc lập tức đồng ý, sau đó ba người cùng một chỗ, hướng thông đạo biên giới chỗ bay đi, rất nhanh liền tiếp cận nhục bích, những cái kia mao mạch mạch máu, trong đó đen kịt vô cùng, truyền ra khí tức làm người ta run sợ, làm cho Tô Mạc ba người đều có chút run sợ. Bất quá, ba người hay là không chút do dự, một đầu chui vào một đạo mao mạch mạch máu bên trong, mao mạch mạch máu lối vào, có một loại lực lượng vô hình cách trở, nhưng là, đồng thời không thể ngăn lại ba người, bị bọn hắn vọt thẳng mở. Trời ạ, Lâm Nhã kinh hô lên, tiến vào mao mạch mạch máu sau đó, bọn hắn như là tiến nhập đại hà bên trong, chung quanh bị vô cùng vô tận huyết dịch kiện hàng, chủ yếu nhất là, thế này sao lại là huyết dịch a? Sền sệt vô cùng, để tốc độ của bọn hắn bạo hàng gấp trăm lần không thôi. Càng thêm chủ yếu là, cái này tinh không cự thú huyết dịch, ẩn chứa khổng lồ huyết khí chi lực, cái kia áp lực thật lớn, trong nháy mắt ép ba người kém chút nhục thân sụp đổ. Cũng may, ba người đều không phải là kẻ yếu, lập tức vận chuyển nguyên lực hộ thể, mới ngăn trở khí huyết này áp lực. Tinh không cự thú quả nhiên lợi hại, cho dù bị Thái Ứng Tôn chủ trấn áp, vẻn vẹn huyết khí chi lực, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Tô Mạc kinh hãi đang nói rằng, đó là đương nhiên, cái này tinh không cự thú, thực lực thế nhưng là có thể so với sư tôn, há lại võ giả của thần vương cảnh có khả năng tưởng tượng. Lâm Nhã nói, huyết dịch này, là chúng ta thoát khỏi đế nhất hồn mấu chốt. Lăng Thường nói, ở chỗ này tinh thần lực bị áp chế, liền phương hướng đều không thể phân biệt, đế nhất hồn không có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Ba người trong lúc nói chuyện, thân hình không ngừng, cực lực tốc độ tăng lên, tại vô tận trong máu ghé qua, mau mạch mạch máu bên ngoài, đế nhất hồn thân hình, thoáng một trận, hắn cảm thấy mau mạch mạch máu bên trong, cái kia đáng sợ khí tức, cái kia bàn bạc khí huyết chi lực, đủ để nghiền nát bất luận cái gì thần vương cảnh phía dưới người, bất quá, đối với hắn còn không tạo được tổn thương, hắn chỉ là thoáng một trận, liền cũng chui vào, bất quá, chợt vừa tiến vào trong mạch máu, hắn liền hối hận, bởi vì, vô cùng vô tận huyết dịch, che đậy ánh mắt, kinh khủng huyết khí chi lực, cản trở thần thức cùng hết thảy tinh thần cảm giác lực, hắn không cách nào khóa chặt Tô Mạc phương vị, nói cách khác, hắn đã tìm không thấy Tô Mạc cùng Lăng Thường, đế nhất hồn dừng lại thân hình, mặt hiện vẻ do dự, muốn ở chỗ này đuổi kịp Tô Mạc, khả năng thật quá thấp, tại không có quá nhiều khả năng tình huống dưới, hắn lại đem thời gian lãng phí ở trên thân thể Tô Mạc, cũng có chút không khôn ngoan, Tô Mạc, để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, đế nhất hồn thở dài, ánh mắt lấp lóe, hắn đang tự hỏi, như thế nào tìm đến tín vật, Tử Tiêu sớm đã cùng hắn tách ra, nếu là hắn đoán không lầm, Tử Tiêu khẳng định muốn đi tinh không cự thú trong đầu, bởi vì đối phương, muốn giết chết tinh không cự thú, bị Thái Ứng Tôn chủ thu làm đệ tử, tuyệt đối sẽ trước tiên đi tinh không cự thú thức hải, bởi vì, chỉ có diệt sát tinh không cự thú thú hồn, mới có thể triệt để diệt sát tinh không cự thú, bất quá, đi tinh không cự thú thức hải người, tuyệt đối rất nhiều, mà muốn diệt sát tinh không cự thú thú hồn, tuyệt đối vô cùng khó khăn, chắc hẳn ở đây, đoạt được một viên tín vật, so ra mà nói muốn dễ dàng một chút, cái kia 30 vị trí thượng cảnh cường giả, sẽ ẩn thân ở nơi nào đâu, đế nhất hồn thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn có thể xác định, cái kia 30 vị trí thượng cảnh cường giả, tất nhiên minh bạch bản thân tình cảnh, không dám bại lộ hành tung, sẽ trăm phương ngàn kế ẩn tàng thân hình, bởi vì, một khi bại lộ hành tung, liền sẽ lọt vào vô số người vây giết, thực lực mạnh đến đâu cũng là chết, suy tư ở giữa, đế nhất hồn chậm rãi lui lại, thối lui ra khỏi mạch máu, về tới trong thông đạo, sau đó quay người rời đi, đoạt được một kiện tín vật, hắn nhất định phải được, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, đợi lấy được một kiện tín vật, hắn cũng sẽ đi diệt sát tinh không cự thú thú hồn, không chỉ là Tử Tiêu muốn bái nhập Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, hắn cũng đồng dạng có cái này kỳ vọng, đem bái nhập Thái Ứng Tôn chủ môn hạ cơ hội nhường cho Tử Tiêu, cái này là chuyện không thể nào. Chương 2688, vừa mừng vừa sợ, trong tinh không, vô cùng to lớn tinh không cự thú vắt ngang, Thái Ứng Tôn chủ chắp hai tay sau lưng, đứng lặng tại tinh không cự thú trên đầu, tất cả tham gia tuyển bạc đệ tử, đều đã sớm toàn bộ tiến nhập tinh không cự thú miệng lớn, nhưng tinh không cự thú miệng lớn, vẫn như cũ đại trương, không cách nào khép lại, đây là vì để tinh không cự thú thể nội đệ tử, đều tùy thời đi ra, vô luận là bản thân bị trọng thương, hay là đạt được tín vật, đều có thể tùy thời đi ra. Đương nhiên, cái kia 30 vị trí thượng cảnh võ giả, vẫn như cũ bị Thái Ứng Tôn chủ phong tỏa tại tinh không cự thú thể nội, không có khả năng trốn tới. Giờ này khắc này, vô số phân bộ trưởng lão, đã vô số không có tham gia tuyển bạc đệ tử, đều đã bay lên tinh không, súng lại tại tinh không cự thú chung quanh. Thái Ứng Tôn chủ, giết chết tinh không cự thú người, khả năng không nhất định là đệ tử ưu tú nhất, ngài liền trực tiếp thu làm đệ tử. Có cùng Thái Ứng Tôn chủ người quen, cung kính mà hỏi, giết chết tinh không cự thú, đây không phải nhìn thực lực, bởi vì dưới tình huống bình thường, những thần vương này cảnh đệ tử, là không thể nào giết chết tinh không cự thú, muốn giết chết tinh không cự thú, hoàn toàn nhìn khí vận, hoặc là vô số người vây công tinh không cự thú thú hồn, cho đến diệt sát thú hồn, nhưng là lời như vậy, xem như ai giết. Căn bản cũng không tốt cân nhắc, có thể giết chết tinh không cự thú người, có lẽ không phải nhất trò chơi đệ tử, nhưng nhất định là thích hợp nhất bản tôn chủ đệ tử. Thái Ứng Tôn chủ khẽ cười nói, ồ, đây là vì sao? Đám người nghe vậy nghi hoặc, chẳng lẽ Thái Ứng Tôn chủ thi triển thủ đoạn nào đó hay sao? Tinh không cự thú thú hồn đã bị bản tôn chủ trọng thương, đồng thời tù khốn tại trong thức hải, muốn diệt sát thú hồn, cần đặc thù bản lĩnh. Thái Ứng Tôn Chủ nói, đám người nghe vậy giật mình, xem ra, Thái Ứng Tôn Chủ có tính toán của mình, không biết thi triển thủ đoạn gì, chỉ có hắn cần loại kia loại hình đệ tử, mới có thể diệt sát thú hồn. Thái Ứng Tôn Chủ, cái kia 30 vị trí thượng cảnh sơ thành võ giả, hẳn không có quá nhân vật lợi hại a. Không phải vậy có thể sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Có mặt người mang lo lắng hỏi, chỉ có một vị tương đối bất phàm, mặt khác 29 người, đều là phổ thông chí thượng cảnh sơ thành võ giả, thực lực mặc dù, còn không đến mức gây sóng gió. Thái Ứng Tôn Chủ thản nhiên nói, các đại phân bộ thiên tài đông đảo, rất nhiều yêu nghiệt hạng người, đều có được chí thượng cảnh sơ thành thực lực, cho nên, căn bản không cần quá lo lắng, thương vong khẳng định sẽ có, nhưng là, đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, người này là ai? Có người hỏi, Phục Càn. Thái Ứng Tôn Chủ nói, cái gì, Thiên Lang Tinh không liên minh Phục Càn, lại là hắn, đám người nghe vậy ngạc nhiên, Phục Càn này rất nhiều người đều nghe qua, chính là Thiên Lang Tinh không liên minh người, còn là một vị tôn chủ đệ tử, đám người không nghĩ tới, Thái Ứng Tôn Chủ thế mà đem người này bắt giữ, Thiên Lang Tinh không liên minh cùng Cổ Vân Tinh không liên minh, mặc dù thường có ma sát, lẫn nhau có tổn thương, nhưng đã mấy chục vạn năm không có lớn xung đột, việc này nếu là bị Thiên Lang Tinh không liên minh biết được, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chủ yếu nhất là, Phục Càn này thực lực cường đại, nhân xưng tử vong công tử, căn bản không phải đồng dạng chí thượng cảnh sơ thành võ giả có thể đối phó, càng không nói đến là thần vương cảnh võ giả. Thái Ứng Tôn Chủ, ngài đem Phục Càn bắt giữ, nếu là Thiên Lang Tinh không liên minh cái kia bên cạnh biết, sợ là sẽ phải phát sinh đại sự. Thiên Hoa đạo nhân mở miệng nói, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, không sao, Thiên Lang Tinh không liên minh, nhiều lần tập sát chúng ta Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử thiên tài, lần này chính là cho bọn hắn giáo huấn. Thái Ứng Tôn Chủ cũng không chút nào lo lắng, bởi vì, hắn chính là muốn để Thiên Lang Tinh không liên minh đau lòng, cái này mấy vạn năm đến, có bao nhiêu tên tổng bộ đệ tử, bị người của Thiên Lang liên minh giết chết, bọn hắn há có thể không trả thù, như Lưu Vân công tử, liền từng gặp phải hai lần người của Thiên Lang liên minh chặn giết, bất quá cũng may Lưu Vân công tử khí vận kinh người, hắn cha sớm có thủ đoạn, mới miễn ở tai họa, thế nhưng là, Phục Càn thực lực quá mạnh, một tiếng tử vong pháp tắc trong cùng giai ít có đối thủ, đoán chừng rất khó bị những đệ tử kia giết chết đi. Có người lo lắng hỏi, yên tâm, bản tôn chủ đã bị thương nặng Phục Càn, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa, không đáng để lo. Thái Ứng Tôn Chủ lắc đầu, tiếp tục nói, tử thương không thể tránh được, mỗi một cái muốn tiến vào tổng bộ đệ tử, không chỉ có muốn thiên phú bất phàm, khí vận hơn người, còn muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Đám người nghe vậy im lặng, hoàn toàn chính xác, tổng bộ chiêu thu đệ tử, chỉ cần tinh anh trong tinh anh, không quan tâm đệ tử bình thường sinh tử, bất quá, nếu là vẫn lạc quá nhiều, đó thật là có chút đáng tiếc, cái kia Phục Càn thực lực cực mạnh, liền xem như chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, cũng không phải phổ thông cao cấp thần vương có thể đối phó, đoán chừng liền liền ba thời vũ, Mộ Dung Khởi chi lưu, đều khó mà chống lại, cũng may, tham gia tuyển bạc đệ tử đủ nhiều, vây công phía dưới, Phục Càn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm chấm chấm. Tên kia hẳn là sẽ không đuổi theo tới a. Phi hành tại vô tận trong máu, Lâm Nhã trầm giọng nói ra, các nàng đã ở chỗ này đi tới một khắc đồng hồ, đối phương cũng không có đuổi theo, hiển nhiên từ bỏ truy tung, hoặc là tìm không thấy các nàng. Nơi này mặc dù chỉ là tinh không cự thú mạch máu, nhưng là đầy đủ rộng rãi, tại thần thức không cách nào dò xét tình huống dưới, đối phương tìm tới bọn hắn khả năng cơ hồ có thể không cần tính. Hẳn là sẽ không đuổi kịp. Lăng Thường nhẹ gật đầu, các nàng hiện tại đã an toàn. Tiếp đó, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cái kia 30 vị trí thượng cảnh cường giả. Tô Mạc thở dài, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì tinh không cự thú thể nội, thật sự là quá lớn. Nói thật, chúng ta coi như dẫn đầu tìm được một vị, cũng vô pháp chiến thắng. Lâm Nhã nói, mặc dù thực lực của bọn hắn đều không yếu, nhưng là, còn không có cường đại đến có thế chiến thắng chí thượng cảnh cường giả tình trạng, mà lại, muốn có được tín vật, không chỉ là chiến thắng chí thượng cảnh cường giả, còn muốn bắt bọn hắn, hoặc là giết bọn họ, mới có thể có đến những người này thể nội tín vật. Dựa theo Thái Ứng Tôn Chủ nói như vậy, cái này 30 người đều là tội ác tày trời hạng người, hiển nhiên sẽ không để cho cái này 30 người sau đó mạng sống, cho nên, muốn khiến cái này người chủ động giao ra tín vật, khẳng định là không thể nào. Nhất định phải giết chết mới có thể lấy được tín vật, mà ba người bọn họ, trước mắt căn bản không có năng lực giết chết chí thượng cảnh cường giả, Muốn có được tính vật, cũng không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, bọn hắn không có năng lực giết chết chí thượng cảnh cường giả, nhưng là, người khác có a, hoặc là nói, chí thượng cảnh cường giả, không chịu đựng nổi người khác vây giết, bọn hắn chỉ có thể tìm cơ hội, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta cảm thấy, ba người chúng ta hay là tách ra đi. Lâm Nhã nói, ba người chúng ta cùng một chỗ, đạt được tính vật tỷ lệ mặc dù càng lớn, nhưng là không thể nào đạt được ba cái tính vật, tách ra, ai có thể đạt được tính vật, đều bằng bản sự rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Lăng Thường, kỳ thật, hắn là không muốn ba người tách ra, dù sao ba người cùng một chỗ, tính an toàn tương đối lớn, nhưng là, đích thật là như Lâm Nhã lời nói, ba người bọn họ cùng một chỗ, không có khả năng đạt được ba cái tính vật, nếu là đạt được một viên tính vật, cái kia làm sao phân đâu, hay là tách ra đi? Lăng Thường suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói ra, ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Tô Mạc trên mặt vẻ chần chừ, hắn không lo lắng Lâm Nhã, bởi vì vô luận là đế nhất hồn hay là tử tiêu, cũng sẽ không đi đối phó Lâm Nhã. Nhưng là, Lăng Thường lại khác biệt, nếu là gặp được đế nhất hồn cùng tử tiêu, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Thường nhìn qua Tô Mạc đôi mắt, thấy được Tô Mạc trong mắt ẩn chứa nhu tình, trong lòng hơi có chút xúc động, bất quá hắn hay là kiên quyết lắc đầu, yên tâm đi. Những năm này ta chủ yếu lĩnh hội chính là không gian pháp tắc, bảo mệnh bản lĩnh vẫn phải có. Lăng Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nàng cũng không phải là an ủi Tô Mạc, nàng không gian pháp tắc, tại cuối cùng này trong vòng vài ngày, đã đạt đến nhị giai sơ kỳ, mặc dù cấp bậc vẫn như cũ rất thấp, nhưng dù sao cũng là không gian pháp tắc, 3000 trong đại đạo mạnh nhất pháp tắc một trong, đã có thể sơ bộ thay đổi không gian, cải biến không gian, bảo mệnh bản lĩnh tăng mạnh, tốt, đã như vậy. Cái kia ba người chúng ta liền tách ra đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, ừm. Lâm Nhã cùng Lăng Thường đồng thời gật đầu. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, phía trước vô tận huyết dịch, đột nhiên bạo động lên, một cổ mãnh liệt uy áp mãnh liệt mà tới. Có người, Tô Mạc hét lớn một tiếng, lập tức, liền gặp vô tận huyết dịch bị chấn khai, một đạo to lớn quyền ấn, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba người tập sát mà tới. Dấu quyền này toàn thân đen kịt, âm khí trùng thiên, uy thế kinh thiên động địa, tràn ngập lấy chí thượng cảnh cường giả uy áp, vô cùng cường đại. Cũng may, nơi này là tinh không cự thú trong mạch máu, huyết khí trùng thiên, có thể triệt tiêu một bộ phận quyền kình. Diệt, Tô Mạc không chút do dự, lập tức bạo phát ra toàn lực, toàn thân tử quang tràn ngập, đem hồng mông tử khí nguyên thần cùng các loại nguyên thần uy lực, bộc phát đến cực hạn. Một đạo to lớn kiếm ảnh, như là kình thiên thần kiếm, trực tiếp hướng về quyền ấn hung mãnh đâm mà đi. Hưu, Lăng Thường phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức xuất kiếm, một đạo chói mắt kiếm khí màu xanh trảm kích mà ra, chém về phía quyền ấn, Lâm Nhã đồng dạng xuất thủ, chưởng ấn to lớn, xông phá cuồn cuộn khí huyết, trực kích chạm mặt tới quyền ấn, ba người liên thủ công kích, đều là không có chút nào giữ lại, bởi vì, ba người đều là trước tiên minh bạch, nơi này cất giấu một vị chí thượng cảnh võ giả, tham gia tuyển bạc đệ tử bên trong, toàn bộ đều là thần vương chi cảnh. Căn bản không có chí thượng cảnh tu vi người, chỉ có cái kia 30 tên có được tính vật người, mới là chí thượng cảnh tu vi, cho nên, ba người là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là người này một quyền này quả nhiên vô cùng cường đại, vui chính là, các nàng vận khí đã như vậy chuyện tốt, nhanh như vậy liền gặp một viên tính vật. Chương 2689, tập sát tử tiêu, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, Tô Mạc ba người công kích, lập tức cùng to lớn quyền ấn, hung hăng đối cứng ở cùng nhau, bạo tạc kinh người, vô biên kình lực nổ tung, đem chung quanh vô tận huyết dịch, toàn bộ trùng kích ra đến, làm cho chung quanh trở nên một mảnh trống trải, sưu sưu sưu, cường đại lực trùng kích, làm cho Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã, dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, nhao nhao nhanh lùi lại ngàn trượng không thôi, Lăng Thường cùng Lâm Nhã thực lực, kém xa Tô Mạc, sắc mặt đều là hơi trắng bệch, toàn thân khí huyết ngược dòng, bất quá cũng không thụ thương, người đâu? Tô Mạc tầm mắt liếc nhìn tứ phương, chung quanh nơi nào có nửa cái bóng người, người xuất thủ kia, sớm đã mai danh ẩn tích, người này đã đi. Lâm Nhã sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói, người này thực lực quá mạnh, ba người bọn họ liên thủ, đều khó có khả năng trấn áp đối phương, thậm chí, ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của đối phương. Người này hiển nhiên phi thường rõ ràng bản thân tình cảnh, không dám bại lộ chỗ ẩn thân, cho nên, một chiêu sau đó sẽ không để ý kết quả. Liền vội vã thoát đi. Lăng Thường nói khẽ, có lẽ vậy, Bất quá, thực lực chúng ta không đủ, coi như có thể đuổi theo kịp hắn, cũng không nên đuổi theo. Tô Mạc nói, người này thực lực quá mạnh, một khi gặp phải đối phương, sẽ có rất lớn nguy hiểm, chí thượng cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại, sư đệ, sư muội, chúng ta như vậy tách ra đi, các ngươi riêng phần mình cẩn thận. Lâm Nhã nói, truy sát vừa rồi người kia là không thể nào, nàng hiện tại muốn đi địa phương khác tìm cơ hội, đại sư tỷ bảo trọng, sư tỷ chú ý an toàn, Tô Mạc cùng Lăng Thường trịnh trọng dặn dò, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lâm Nhã nhẹ gật đầu, liền quay người mà đi, trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt, Tô Mạc, ta cũng đi, Lăng Thường đi vào Tô Mạc bên người, một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt, nhìn chăm chú tại Tô Mạc gương mặt phía trên, cẩn thận một chút, hết thảy lấy an toàn làm trọng, nếu là chuyện không thể làm, không nên cưỡng cầu. Tô Mạc trịnh trọng dặn dò, nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng Lăng Thường an toàn, cho nên, hắn hy vọng đối phương lượng sức mà đi, cho dù không có đạt được tín vật, không thành được tổng bộ đệ tử cũng không có cái gì. Hiện tại, bọn hắn có Kim Vô Thượng Nhân cái này hòa ái sư tôn, còn có Pháp Vô Tôn Chủ cái này cường đại sư tổ, chỗ dựa đã đầy đủ cường đại, tiến vào tổng bộ chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, ta minh bạch. Ngươi cũng giống vậy, đế nhất hồn cùng tử tiêu, cũng không nhất định có thể được đến tín vật. Lăng Thường gật đầu, đồng dạng an ủi Tô Mạc một câu, cho dù bọn hắn không thể trở thành tổng bộ đệ tử, nhưng tử tiêu cùng đế nhất hồn chỉ cần cũng không phải tổng bộ đệ tử, cái kia hết thảy cũng sẽ không có vấn đề lớn, ừm. Tô Mạc nặng nề gật đầu, lập tức, Lăng Thường cũng đi, thân hình biến mất tại đầy trời khí huyết bên trong, Tô Mạc thở dài, lập tức, suy nghĩ một chút, liền hướng về phía trước bay đi, lần này, hắn cẩn thận rất nhiều, miễn cho lại gặp đến đột nhiên công kích, dù sao, so với chí thượng cảnh võ giả, thực lực của hắn vẫn còn có chút yếu đi. Tô Mạc thuận trước đó vị kia chí thượng cảnh người khả năng thoát đi phương hướng bay đi, hắn mặc dù không phải là đối thủ của người nọ, nhưng là, cũng có thể tìm tới cơ hội, vô tận huyết dịch, tại quanh thân cuồn cuộn, huyết khí đầy trời, uy áp cường đại, vì chống cự huyết khí chi lực, hắn chỉ có thể vận chuyển nguyên lực hộ thể, cho nên, muốn rất tốt ẩn tàng thân hình, đều rất khó làm đến, phi hành sau một lát, Tô Mạc bay đến tinh không cự thú phổi bên trong, từ một chỗ khí quản bên trong bay ra, tại trống trải nội phủ bên trong dạo chơi, những người này sẽ giấu ở nơi nào đâu, chí thượng cảnh cường giả, một lòng muốn ẩn tàng, muốn tìm đến bọn hắn sợ là không dễ dàng, nghe nói có hai tên Bắc Huyền phân bộ đệ tử bị giết chết rồi, trên đường đi, Tô Mạc gặp không ít người, trầm thấp đối thoại âm thanh, thỉnh thoảng truyền vào trong tai của hắn, rất nhiều đệ tử đều là mấy người hoặc là hơn 10 người đồng hành, hiển nhiên đều rõ ràng chí thượng cảnh cường giả không thể coi thường, không dám một mình tìm kiếm. Tô Mạc một khắc không ngừng, tại tinh không cự thú trong bụng lao vùng vụt, đi vòng vo nửa canh giờ, không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì một tên có được tính vật chí thượng cảnh cường giả, cũng không có phát hiện những người khác tìm tới có được tính vật chí thượng cảnh cường giả, đều sẽ giấu ở nơi nào đâu. Tô Mạc trong lòng suy tư, cái này tinh không cự thú thể nội, không gian quá lớn, còn có vô số mạch máu, kinh mạch, khí quản, đường ruột vân vân, cái kia 30 người, tất nhiên sẽ giấu ở cực kỳ địa phương bí ẩn, sẽ không tùy tiện bị phát hiện, tỉ như trong mạch máu có huyết khí chi lực che giấu, được rồi, hay là tạm thời không đi tìm tín vật, đi tìm tử tiêu, thuận tiện thử có thể hay không diệt sát tinh không cự thú. Suy tư một lát, Tô Mạc chuẩn bị cải biến sách lược, cái kia Thái Ứng Tôn chủ tu luyện con đường sinh tử, chắc hẳn tử tiêu hẳn là sẽ tử tiêu đi, nếu là tử tiêu, tất nhiên muốn bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, như vậy hắn mục tiêu lớn nhất chính là diệt sát tinh không cự thú. Cho nên, tìm tới tinh không cự thú thú hồn chỗ tồn tại, tám thành liền có thể tìm tới tử tiêu. Tinh không cự thú thú hồn, khẳng định bị Thái Ứng Tôn chủ trấn áp tại tinh không cự thú trong thức hải. Điểm này cơ bản có thể xác định, bằng không, không ai có thể diệt sát thú hồn, cũng không có người nào là thú hồn đối thủ. Nghĩ tới đây, Tô Mạc lập tức cải biến phương hướng, hướng tinh không cự thú đầu lâu vị trí bay đi, nơi đó là thức hải vị trí. Tô Mạc mặc dù không có cái gì khát vọng bái Thái Ứng Tôn chủ vi sư, nhưng là, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì chỉ cần bái tại đối phương môn hạ, liền có thể trở thành tổng bộ đệ tử, chẳng khác gì là tìm được một viên tín vật, thông qua khí quản cùng mạch máu, Tô Mạc tại sau một lát, rốt cục đi tới tinh không cự thú đảo thức hải trong thức hải, tinh không cự thú thức hải, to lớn vô cùng, không gian có thể nói là phương viên trăm vạn dặm, một mực to lớn màu đen hư ảnh thú hồn, dài ước chừng mấy vạn dặm, tại thức hải trung ương, Con thú này hồn, trên người có ngàn vạn phù văn gia thân, hiển nhiên bị thủ đoạn đặc thù trấn áp. Giờ này khắc này, khoảng chừng ngàn vạn người, hội tụ tại thú hồn bốn phía, đang điên cuồng công kích thú hồn, làm cho thú hồn không ngừng giãy giụa, giơ thẳng lên trời gào thét, ầm ầm, nhiều loại công kích, để cho người ta hoa mắt, không ngừng hướng thú hồn trên thân chào hỏi, làm cho tinh không cự thú trong thức hải, ngàn vạn kinh lực phun trào, cuồng phong gào thét không thôi, thế mà có nhiều người như vậy. Tô Mạc có chút kinh hãi, xem ra bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, cái này lực hấp dẫn thật sự là không nhỏ, thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy không đi tìm tính vật, mà dẫn đầu đến nơi này. Lập tức, Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm Tử Tiêu thân ảnh, quả nhiên, chăm chú là hô hấp ở giữa, hắn liền khóa chặt Tử Tiêu vị trí, đối phương ngay tại thú hồn trên đầu phương, đang không ngừng công kích thú hồn, lần này không thể để cho ngươi chạy trốn. Tô Mạc trong lòng sát cơ lập tức, tấn thăng hướng đối phương tới gần tới, hắn chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình giải quyết đối phương, cái này tinh không cự thú thú hồn, căn bản giết không chết a, đúng vậy a. Chúng ta nhiều người như vậy, công kích lâu như vậy, căn bản là không có cách trung chuyển hắn, không nên a, con thú này hồn mặc dù cường đại, nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể giết không chết hắn, không chỉ có là giết không chết, hắn đơn giản không có bất kỳ cái gì tổn thương, sinh cơ cường đại quá phận, vô số nghị luận chi sắc, lộ ra ồn ào không thôi, rất nhiều người đều nhíu thật chặt lông mày, bởi vì bọn hắn căn bản giết không chết thú hồn, theo lý mà nói, cái này tinh không cự thú mặc dù có thể so với chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, nhưng là chăm chú là thú hồn mà nói, lực phòng ngự cũng sẽ không mạnh cỡ nào, nhưng là, tình huống hiện tại là, tinh không cự thú thú hồn, đơn giản thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không phá, Tô Mạc liếc qua thú hồn, con thú này hồn mặc dù bị công kích gào thét liên tục, nhưng là, khí tức không giảm chút nào, sinh cơ siêu cấp tràn đầy, vô cùng mạnh mẽ, không có quá nhiều trì hoãn thời gian, Tô Mạc rất nhanh liền tới đến Tử Tiêu hậu phương, khoảng cách đối phương không cao hơn trăm dặm, lúc này, ngay tại công kích thú hồn Tử Tiêu, phản phất có chỗ cảnh giác, lập tức đình chỉ công kích, giết, Tô Mạc không chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo sắc bén vô cùng hỗn độn kiếm khí, như là một chi vạn trượng mũi tên, hướng về Tử Tiêu hung mãnh đâm mà đi, uy thế kinh khủng cuồn cuộn mà ra, hắn không có sử dụng lớn phạm vi công kích chiêu thức hỗn độn kiếm luân, mặc dù chiêu này đối phương không dễ dàng tránh né, nhưng là, bởi vì Tử Tiêu chung quanh còn có không ít người, này lại để rất nhiều người vì Tử Tiêu ngăn trở công kích, Tô Mạc, Tử Tiêu biến sắc, tại kiếm khí đánh tới đồng thời, hắn trong nháy mắt phát hiện Tô Mạc, chương 2690, Tô Mạc tiểu nhi, ngươi hay là quá non rồi, Tử Tiêu phản ứng cực nhanh, phát hiện Tô Mạc sau đó, hắn liền lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc tránh né ra, làm cho Tô Mạc một kiếm thất bại, sắc mặt của hắn tái nhợt, bởi vì Tô Mạc tới, hắn liền không thể an tâm đối phó tinh không cự thú thú hồn, sưu, Tử Tiêu tốc độ cực nhanh, cấp tốc thoát đi, hiện tại đế nhất hồn không ở nơi này, hắn biết mình thực lực không phải là đối thủ của Tô Mạc, cho nên quả quyết rời đi, bất quá, vừa mới bay ra mấy trăm trượng xa, hắn lại ngừng lại, quay người nhìn về phía Tô Mạc, trên mặt nụ cười quỷ dị, Tử Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Mạc trực tiếp hướng Tử Tiêu bay đi, bất quá, nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười quỷ dị, hắn thoáng chậm lại tốc độ, trong lòng đề cao cảnh giác, để phòng đối phương có một loại nào đó thủ đoạn thần bí, ha ha, Tô Mạc, ngươi có được giết không được ta, Tử Tiêu cười lớn một tiếng, lập tức nhìn chung quanh tứ phương, chỉ vào Tô Mạc cao giọng hô, chư vị, trên người người này có tín vật, hắn cướp giật đến một kiện tín vật, hiện tại thế mà còn muốn đến diệt sát thú hồn, Tử Tiêu thanh âm rất lớn, dùng nguyên lực gia trì, quả thực là âm thanh chấn bát phương, vang vọng tại tinh không cự thú toàn bộ trong thức hải, lời vừa nói ra, để Tô Mạc khẽ giật mình, lập tức sắc mặt không chỉ có nhất biến, mà chung quanh vô số người, nghe nói lời ấy, nhao nhao dừng tay, thuận Tử Tiêu chỉ, nhìn về phía Tô Mạc, hưu hưu hưu, vào thời khắc này, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, không kịp chờ đợi hướng Tử Tiêu công kích mà đi, trường kiếm trong tay của hắn huy vũ liên tục, đạo đạo kiếm khí ngang qua trời cao, phô thiên cái địa hướng Tử Tiêu tập sát mà đi, rầm rầm rầm, Tử Tiêu căn bản không cùng Tô Mạc đối cứng, thân hình một bên lui lại, một bên xuất kiếm, ngăn cản Tô Mạc công kích, đồng thời, trong miệng của hắn vẫn như cũ đang không ngừng hô to, vô cùng vô sĩ, chư vị, người này thực lực rất mạnh, hắn cướp giật đến một kiện tín vật, thiên chân vạn sát, hiện tại lại muốn giết ta diệt khẩu, bay ngược mấy trăm dặm, Tử Tiêu liền ngừng lại, không còn thoát đi, bởi vì hắn lui lại đến một đám người ở giữa, đám người này phần lớn đều là Thiên La phân bộ người, Thiên La phân bộ tuyệt thế yêu nghiệt, dáng người bốc lửa, đường cong kinh người Mộ Dung Khởi ngay tại trong đó. Tô Mạc Đình chỉ xuất thủ, mày nhíu lại trở thành một cái xuyên con, cái này Tử Tiêu dĩ nhiên như thế vô sĩ, để hắn bất ngờ, hắn thật sự có tính vật, lấy tu vi của hắn thực lực, không có khả năng đạt được tính vật a. Ngươi xác định hắn có tính vật? Rất nhiều người kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, hướng Tử Tiêu lớn tiếng hỏi, tất cả mọi người không ngốc, đồng thời sẽ không dễ dàng tin tưởng Tử Tiêu nói như vậy, dù sao, Tô Mạc hiện ra thực lực tuy mạnh, nhưng là không thể nào giết chết chí thượng cảnh cường giả, hắn thật sự có tính vật, ta hướng các ngươi cam đoan. Tử Tiêu vô cùng xác định nhẹ gật đầu, đôi mắt của hắn bên trong, ẩn chứa một tia dễu cợt, Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi hay là quá non, muốn giết ta chỉ có thực lực còn chưa đủ. Chư vị, đừng nghe hắn nói hô nói vượng, người này cùng ta có đại thù, đây là ân oán cá nhân, các ngươi chớ có thụ hắn lừa bịp, trở thành hắn tay chân. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng nói ra, người nơi này nhiều lắm, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, nếu là bị đám người vây công, vậy đơn giản nguy hiểm vạn phần. Nói bậy nói bạ, Tử Tiêu gầm thét một tiếng, giận dữ quát to, ta tại trước khi tới đây, tận mắt nhìn thấy, một vị chí thượng cảnh võ giả gặp phải vây công, người bị thương nặng, nguy cơ sớm tối, người kia liều chết chạy ra ngoài, nhưng không ngờ bị ngươi đánh lén chết thảm, ngươi đạt được một viên tín vật, hiện tại thế mà còn muốn đến diệt sát thú hồn, khẩu vị thật là quá lớn đi. Đám người được nghe Tử Tiêu nói như vậy, sắc mặt khác nhau, lập tức chậm rãi hướng Tô Mạc súng lại, mặc kệ Tử Tiêu lời nói thật giả, bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Sư, Mộ Dung Khởi thân hình lóe lên, động lòng người kiều. Thân thể cấp tốc hướng Tô Mạc lướt tới, trong miệng phát ra thanh lãnh tiếng quát, giao ra tính vật, ta để cho ngươi bình yên rời đi. Tử Tiêu, xem như ngươi lợi hại. Tô Mạc phi thường quả quyết, quát chói tai một tiếng, liền quay người thoát đi, hắn nhất định phải đi, nếu ngươi không đi liền có thể vĩnh viễn đi không nổi. Sư, Tô Mạc bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc thoát đi, thân hình giống như một đạo thiểm điện, cũng may, đám người còn không có tạo thành vây kín chi thế, để hắn trong nháy mắt đi xa. Chạy đi đâu? Mộ Dung Khởi đương nhiên sẽ không để Tô Mạc đào tẩu, lập tức gia tốc, hướng Tô Mạc truy đuổi mà đi, đuổi kịp hắn, không thể để cho hắn chạy, trốn chỗ nào? Tiếng hét phẫn nộ rung trời, khoảng chừng trên vạn người, hướng Tô Mạc đuổi đi theo, mà đi đều là thực lực cường đại hạng người, đến mức mặt khác những cái kia không có truy sát Tô Mạc người, có là thực lực khá thấp, biết mình không có khả năng tại nhiều người như vậy bên trong cướp được tín vật, có là căn bản cũng không tin Tử Tiêu nói như vậy, thảo. Tô Mạc cảm giác tê cả da đầu, nhịn không được giận mắng một tiếng, nhiều cao thủ như vậy đuổi giết hắn, nếu như bị đuổi kịp, hắn có thể bị nghiền thành cặn bã. Hắc hắc, Tô Mạc tiểu nhi, ngươi hay là quá non, muốn giết ta, ngươi lại tu luyện 10 vạn năm đi. Vào thời khắc này, Tử Tiêu âm lãnh ý niệm thanh âm, truyền vào Tô Mạc trong tai. Tô Mạc nhìn lại, Tử Tiêu chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong đôi mắt đều là vẻ châm chọc, cái này khiến trong lòng của hắn giận không thể kiệt, bất quá. Hắn không dám chút nào dừng lại, đem tự thân tốc độ, bộc phát đến cực hạn, phi tốc thoát đi nơi đây, Mộ Dung Khởi bọn người, vẫn không có buông tha Tô Mạc, đồng dạng nhanh chóng đuổi theo, Tử Tiêu nhìn qua rời đi Tô Mạc bọn người, hơi suy nghĩ một chút, liền không có đi đuổi, thực lực của hắn kém xa Mộ Dung Khởi, thậm chí là không bằng rất nhiều người, đuổi theo cũng không có ý nghĩa, hay là nghĩ biện pháp diệt sát tinh không cự thú thú hồn mới là, đến mức Tô Mạc. Nếu là có thể bị Mộ Dung Khởi bọn người giết chết, vậy thì thật là không thể tốt hơn, coi như không có bị giết chết, khẳng định cũng không dám lại đến nơi đây. Lập tức, Tử Tiêu lại bay đến tinh không cự thú thú hồn đầu, cẩn thận quan sát thú hồn, suy tư diệt sát chi pháp, con thú này hồn vô cùng cường đại, mà lại, bị Thái Ứng Tôn chủ thi triển thủ đoạn, dùng bình thường công kích, coi như khủng bố đến đâu công kích đều khó mà giết chết, bởi vì, con thú này hồn bên trong, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, hoặc là nói là sinh mệnh lực, đây là sinh chi pháp tắc chi lực, không cần đoán Tử Tiêu cũng minh bạch, đây là Thái Ứng Tôn chủ tại thú hồn thể nội, gia trì cường đại dáng người lực lượng pháp tắc, cường đại sinh chi pháp tắc chi lực, tăng thêm thú hồn bản thân cường đại, cho nên con thú này hồn mới có thể cường hãn đến để đám người khó mà giết chết tình trạng, làm sao giết chết thú hồn đâu, Tử Tiêu trong lòng suy đoán, muốn diệt sát con thú này hồn, chỉ có để thú hồn thể nội sinh cơ trôi qua, nói cách khác ma diệt hắn sinh chi pháp tắc chi lực, nhưng là, coi như biết điểm này, muốn làm đến cũng là vô cùng khó khăn. Còn nữa, Nếu là thú hồn thể nội sinh chi pháp tắc chi lực bị ma diệt, thú hồn sinh mệnh lực đại giảm, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị người khác giết chết, căn bản không tới phiên hắn. Mà lại, nơi này nhiều người như vậy, cường giả nhiều như mây, rất khó để hắn đạt được. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem hết toàn lực, chỉ cần thành công, ngày sau đem nhất phi trùng thiên, không còn có người có thể trói buộc hắn, vô luận là Tô Mạc, hay là Đế Nhất Hồn, hoặc là Lưu Vân Công Tử, cũng không thể lại áp chế hắn. Giờ này khắc này, thú hồn chung quanh, mặc dù vẫn như cũ súng lại rất nhiều người, nhưng là, xuất thủ công kích thú hồn người, đã không nhiều lắm, bởi vì, chính là đồ đần đều đã nhìn ra, bình thường công kích, căn bản giết không chết thú hồn. Tất cả mọi người đang nghiên cứu, đang suy tư, cân nhắc dùng thủ đoạn gì mới có thể diệt sát thú hồn. Sau một lát, có chút cùng một cái phân bộ đệ tử, thậm chí mấy trăm người hợp thành một cái sát trận, bắt đầu đối thú hồn tiến hành điên cuồng giảo sát. Có người dùng ra chuyên môn đối phó thần hồn bảo vật, ý đồ tiêu hao thú hồn thực lực, có thể nói là cùng thi triển thần thông. Nhìn xem người chung quanh, đều nhao nhao cải biến sách lược, Tử Tiêu trong lòng vẫn tại suy tư, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm thú hồn. Theo lý mà nói, Thái Ứng Tôn chủ thu đồ đệ, khẳng định là muốn nhất thu phù hợp hắn đạo thống người, hắn tu luyện con đường sinh tử, biết được con đường sinh tử người hoặc là phương diện này người có thiên phú, hẳn là hắn chọn lựa đầu tiên, ta tu luyện con đường sinh tử, thế nào mới có thể tìm được phương pháp đâu, Tử Tiêu trong lòng, không ngừng suy tư, không hề nghi ngờ, hắn là Thái Ứng Tôn chủ thích hợp nhất đệ tử, không có cái thứ hai, nhưng là, hắn hiện tại tìm không thấy phá vỡ cục diện mấu chốt, con thú này hồn đến cùng có huyền diệu gì? Thế nào mới có thể giết chết đâu?